Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 566, Thần Tiễn Chi Uy. Dứt lời, Diệp Thần tâm niệm vừa động, mở ra bàn tay, biến thành màu tím thiên lôi lơ lửng tại tay trái tâm, biến thành thất thải sắc tiên hỏa lơ lửng tại lòng bàn tay phải. Chân hỏa, thiên lôi, nhìn thấy Diệp Thần đôi thủ trưởng tâm tiên hỏa cùng thiên lôi, hai quân ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài. Mặt khác vô luận là thiên hoàng khi nào viêm hoàng người, ánh mắt đều trong cùng một lúc nhắm lại lên, không hề nghĩ tới Diệp Thần vậy mà đồng thời thân kiêm chân hỏa cùng thiên lôi. Tự nhiên, Diệp Thần biến ảo tiên hỏa cùng thiên lôi nhan sắc, chỉ là vì che giấu tai mắt người. Hắn hôm nay, liên tiếp thi triển nhiều như vậy bất truyền bí thuật, đã đưa tới hoài nghi. Bây giờ trường hợp này, thân phận chân thật nhất định không thể bại lộ, không phải vậy hắn tất cả chủ tính đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là thánh chủ bất hạnh thua, chúng ta muốn hay không xuất thủ tuyệt sát Tần Vũ? Mắt thấy Diệp Thần muốn thả đại chiêu, cái kia chuẩn thiên cảnh lão giả áo đen truyền âm cho đám người, dù sao cũng là tại ta Thiên Hoàng Linh Sơn trước, nếu là tuyệt sát đại trận nhắm ngay hắn, lấy hắn lúc này trạng thái, tuyệt khó sống sót, không thể, gọi là Hồng Loan nữ tử khi bác bỏ, hắn nhưng là Viêm Hoàng thánh chủ, như giết hắn, chúng ta tuyệt không một người có thể sống lấy rời đi. Người ta đều biết, nếu thật đánh nhau, chúng ta ngay cả bốn thành phần thắng đều không có. Ta đồng ý Hồng Loan thuyết pháp. Cái kia còng xuống lão ẩu trầm ngâm một tiếng, huống hồ song phương đổ chiến trước đây, như bởi vì ta Thiên Hoàng chiến bại mà ra tay giết người, sẽ triệt để làm tức giận Viêm Hoàng. Vậy hôm nay chắc chắn là không chết không thôi tràng diện. Ta liền rất tùy ý, một bên một cái đong đưa quạt xếp thanh niên áo trắng ung dung cười một tiếng. Ta nghe thánh chủ. Các ngươi đối với thánh chủ không khỏi thật không có lòng tin. Bên người, một cái áo mãng bào trung niên liếc qua mấy người, hư lạnh nói, thiên kiếm thần phạt uy lực các ngươi là biết đến, coi như hắn Tần Vũ có chân hỏa thiên lôi, cũng tuyệt khó chống được cái này tuyệt thế một kích, muốn nhẹ nhõm như vậy thu phục ta thiên hoàng, nào có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, ta hy vọng Diệp Thần thắng. Hồng Loan hít sâu một hơi, thiên phú của hắn cùng chiến lực rõ như ban ngày. Nói câu mọi người không thích nghe mà nói, hắn so với chúng ta thánh chủ, càng thích hợp làm Viêm Hoàng thống soái, chí ít hắn quyết đoán cùng tiềm lực, là chúng ta thánh chủ không cách nào so sánh. Ta cũng giống vậy, cái kia còng xuống lão ẩu nhàn nhạt mở miệng, các ngươi, lão giả áo đen kia cùng áo mãng bảo trung niên nhao nhao lạnh lẽo nhìn Hồng Loan cùng còng xuống lão ẩu một chút. Như vậy, Trung Quỳ cùng Diệp Thần còn chưa bắt đầu quyết thắng thua, Thiên Hoàng cao tầng liền chia làm ba phe cánh. Như Hồng Loan cùng còng xuống lão ẩu, đều hy vọng Diệp Thần thắng. Như lão giả áo đen cùng áo mãng bảo trung niên thì hy vọng Trung Quỳ thắng. Như thanh niên áo trắng kia, thì là bảo trì trung lập. Như bọn hắn như vậy, Thiên Hoàng trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều tại âm thầm nghị luận. Cũng cơ bản chia làm ba phái. Một phái, như là ánh mắt thiển cận hạng người, đều kỳ vọng Trung Quỳ có thể thắng. Một phái, như là ánh mắt độc ác hạng người, thì hy vọng Diệp Thần thắng. Chỉ vì Diệp Thần chiến lực cùng thiên phú quá mức kinh diễm, để quá nhiều người thấy được huy hoàng hơn tương lai. Một phái, như là những cái kia do dự không chừng người, nhưng như cũ tại hai phe quanh quẩn một chỗ, duy trì trung lập thái độ. Thánh chủ chiêu này cao a, Viêm Hoàng bên kia Tô gia lão tổ hí hư một tiếng, dường như cách rất xa, đã nghe được Thiên Hoàng nội bộ nghị luận thanh âm. Đích thật là cao, cổ Tam Thông lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi râu. Tại Thiên Hoàng đại quân trước đó hiện ra hắn kinh diễm chiến lực cùng thiên phú, sẽ cho người cảm thấy đi theo Viêm Hoàng, con đường phía trước sẽ càng thêm quang minh. Không đánh mà thắng chi binh, này tâm chiến chi binh sách. Vô Nhai đạo nhân ung dung cười một tiếng, Thiên Hoàng nội bộ đã nổi lên khác nhau, coi như Viêm Hoàng cùng Thiên Hoàng lúc này khai chiến, ta Viêm Hoàng phần thắng cũng sẽ từ 6 thành, tăng lên tới 8 thành, nào chỉ là 8 thành. Thiên Tông lão tổ khẽ cười một tiếng, Thiên Hoàng đại quân, có 8 thành trở lên đều là Viêm Hoàng bộ hạ cũ. Cái kia 8 thành người, chí ít có 5 thành người là không muốn cùng Viêm Hoàng khai chiến. Nói như thế, Viêm Hoàng phần thắng, ứng tại 9 thành phía trên. Ông, tất cả mọi người nghị luận thời khắc. Bên này Diệp Thần, đã đem Thiên Hỏa cùng Thiên Lôi thay đổi hình thái. Thiên Hỏa hóa thành Hỏa Diễm Thần Cung, Thiên Lôi hội tụ thành Lôi Đình Thần Tiễn. Hắn chân trái uốn lượn nghiêng về phía trước. Đùi phải triệt thoái phía sau đạp thẳng, toàn bộ thân thể đều ngửa về đằng sau, thần tiễn đã khoác lên trên dây cung, bị nó rất gần kéo ra thành trăng tròn, màu vàng thần cung, màu tím thần tiễn, rất là chướng mắt. Bỗng nhiên, Diệp Thần lại một lần trốn vào cái kia trạng thái huyền diệu, đó là trong sơn động viễn cổ một tiễn nổi lên hiện hình ảnh. Vu tộc đại vu Dương cung bắn Kiêu Dương, cùng hắn hiện tại tràng cảnh ra sao nó tương tự, trung quỳ cao cao tại thượng, thần quang vô hạn, chẳng phải như cái kia chói mắt Kiêu Dương sao? Tâm cảnh phù hợp, để Diệp Thần có một cái chớp mắt hoảng hốt, tựa như hắn chính là cái kia bắn thủng Kiêu Dương đại vu. Diệp Thần, một chiêu quyết thắng thua đi. Hư vô trên bầu trời, truyền đến trung quỳ tiếng hét phẫn nộ, trong tay kia sát kiếm, đã tranh minh khó mà khống chế, vô số lôi đình đã hội tụ đến cực điểm, thật sự như một thanh lôi đình thần kiếm. Tới đi, Diệp Thần âm vang một tiếng, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ kiên định, đó là tất thắng tín niệm, dưới vạn chúng chú mục, trung quỳ cùng Diệp Thần không phân tuần tự động thủ, thiên kiếm thần phạt, trung quỳ bỗng nhiên huy động lôi đình thần kiếm, chỉ phía xa phía dưới Diệp Thần. Một đạo vô địch lôi đình chi kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo diệt thế chi uy, một đường nghiền ép lấy không gian đứt thành từng khúc, nhất tiễn cách thế, Diệp Thần một tiếng lạnh quát, buông lỏng ra dây cung, màu tím lôi đình thần tiễn thẳng đến thương khung mà đi, một đường xuyên thủng hư không, uy lực bá tuyệt vô địch, cũng có diệt thế chi uy, lực lượng dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, tất cả mọi người giơ lên khuôn mặt, nhìn về hướng hư thiên, dưới vạn chúng chú mục. Cái kia nghịch thiên bắn bên trên màu tím lôi đình thần tiễn cùng cái kia từ trời xuống màu bạc lôi đình chi kiếm chính vô hạn tới gần. Giờ phút này, màu tím cùng màu bạc, lôi tiễn cùng lôi kiếm, tại trên trời cao lộ ra đặc biệt lóa mắt. Oanh, theo một tiếng kinh thế oanh minh, lôi đình thần tiễn cùng màu bạc lôi kiếm đụng vào nhau, tuôn ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, không gian nổ tung, lấy mũi tên cùng mang đụng nhau cái điểm kia làm trung tâm. Một đạo hình tròn vầng sáng hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài, những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, nam bắc hai cái phương hướng, đều có một tòa nguy nga sơn phong đều bị viên kia hình vầng sáng như là đậu hũ chặn ngang chặt đứt, ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người đang chăm chú, cái kia màu tím thần tiễn cùng màu bạc thần kiếm trong lúc nhất thời giằng co không xong, đều tại ép diệt lấy đối phương uy năng, răng rắc, trong cõi u minh. Một đạo rất nhỏ mà thanh thúy tiếng vang trở nên đặc biệt rõ ràng, đó là trung quỳ lôi kiếm đã nứt ra, che ở lôi kiếm bên trên đích lôi mang cũng trong nháy mắt tan tác, bị màu nâu thần tiễn chỗ nghiền ép, ông, màu tím thần tiễn uy năng vô địch, nghiền nát cái kia phủ kín lôi đình sát kiếm, một đường bắn lên cao thiên, phốc, tại chỗ, trung quỳ thân thể, bị màu tím thần tiễn xuyên thủng, đỏ thẫm máu tươi chiếu nghiêng xuống, hào quang chói sáng tùy theo chôn vùi. Hắn chính là một tôn tận thế thần vương, vô lực rơi rụng xuống, cái kia huyết sắc thân thể, tại dưới vạn chúng chú mục, là chói mắt như vậy, thiên hoàng thánh chủ, bại, chương 567, nhất thống viêm hoàng, theo trung quỳ đẫm máu thân thể đập xuống đất, thiên hoàng trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi đến lột bột một tiếng, thiên hoàng thánh chủ bại, quang minh chính đại huyết chiến, bại bởi một cái không minh cảnh hậu bối, hồ, mắt thấy Diệp Thần chiến thắng. Viêm hoàng tất cả mọi người hung hăng thở dài một hơi, viêm hoàng đại quân đồng loạt bước đi lên, thiên tông lão tổ bọn hắn, tại chỗ đem Diệp Thần dẫn tới bên người, bảo hộ ở sau lưng, lại nhìn Diệp Thần, cường đại thánh thể nhục thân, đều gần như tàn phế, cùng trung quỳ liều mạng, cơ hồ hao hết hắn tất cả linh lực, bất quá, hắn lại sáng lập một cái truyền kỳ, mới tiến cấp không minh cảnh không lâu hắn, đánh bại một cái chuẩn thiên cảnh, mà lại, trung quỳ cũng không phải bình thường chuẩn thiên cảnh, hắn nhưng là thiên hoàng thánh chủ, chiến lực mặc dù không kịp trung giang, nhưng cũng không phải bình thường chuẩn thiên cảnh có thể so sánh được. Chủ yếu nhất là, Diệp Thần còn có át chủ bài không hề động, giống như cái kia nhất khí hóa tam thanh bí pháp. Cái này nếu là động, hai đánh một tình huống dưới, có lẽ trung quỳ bại sẽ nhanh hơn. Hô, cùng viêm hoàng một dạng, trung điệp thở ra một hơi còn có thiên hoàng rất nhiều người. Bọn hắn cơ bản đều là hy vọng quy thuận viêm hoàng người, bây giờ Diệp Thần chiến thắng, như trung quỳ thủ ước, bọn hắn liền có thể về nhà, về phần những người khác, sắc mặt liền khó coi lợi hại, trung quỳ chiến bại, thật sự là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần kéo lấy thương thế, từ viêm hoàng trong đại quân đi ra, đi tới trung quỳ bên người, thời khắc này trung quỳ, liền như thế vô lực nằm trên mặt đất, trong miệng tuôn máu, thân thể máu thịt. Bị đánh cơ hồ bạo liệt, nhưng hắn không có lo lắng tính mạng, chỉ là linh lực hao hết, thương tương đối nặng mà thôi. Diệp Thần vốn cho là hắn sẽ dữ tợn gào thét, nhưng chung quy lại là không có. Hắn liền an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất, thần sắc là phức tạp, có chấn kinh, có bất đắc dĩ, có không cam lòng, cũng có tang thương mỏi mệt. Năm đó, hắn không phục Trung Viêm, oán hận Hồng Trần không có đem thánh chủ vị trí chuyển cho hắn. Cũng chính là cái kia phần oán hận, mới khiến cho hắn dẫn đầu xuất lĩnh bộ hạ rời đi Viêm Hoàng. Hắn vẫn cho là, hắn mới là tốt nhất thánh chủ nhân tuyển. Nhưng, hôm nay trận chiến này, hắn bị bại nói chuyện hồ đồ, tu vi cảnh giới tuyệt đối áp chế dưới. Hắn cao ngạo, không còn sót lại chút gì. Hắn vẫn như cũ không phục Trung Viêm, vẫn như cũ oán hận Hồng Trần. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần hoàn toàn chính xác so với hắn càng thích hợp mang Huyền Thương Ngọc giới. Trong lúc nhất thời, Trung Quy khuôn mặt, già nua mệt mỏi rất nhiều. Hắn cảm giác chính mình tranh giành mấy trăm năm hư danh, quá mức buồn cười. Răng rắc, bên này, Diệp Thần đã bóp nát một viên đan dược, đem tinh thuần chân nguyên đánh vào Trung Quy thể nội. Tiên bối, vốn là Viêm Hoàng nhất mạch, tương tiên hà thái cấp. Diệp Thần lời nói bình thản, nhìn chăm chú Trung Quy. Nếu ta Thiên Hoàng cự tuyệt quy thuận, ngươi coi như thế nào? Trung Quy một bên lảo đảo bò dậy, một bên thanh âm khàn khàn hỏi. Viêm Hoàng đại quân, san bằng Thiên Hoàng, ngươi nhẫn tâm sao? Trung Quy lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Vậy tiền bối ngươi đây, ngươi có thể nhịn tâm? Diệp Thần hỏi ngực một câu, nhìn thẳng Trung Quy. Bây giờ Thiên Hoàng vận mệnh, khai chiến trước đó, nắm giữ ở tiền bối trong tay của ngươi. Đằng sau khai chiến đằng sau, mới nắm giữ tại vãn bối trong tay. Tiền bối nếu thật nhẫn tâm nhìn xem Thiên Hoàng sinh linh đồ thán, vậy vãn bối ta cũng không để ý trên lưng vạn cổ bêu danh. Diệp Thần dứt lời, Trung Quy im lặng, Viêm Hoàng đại quân im lặng, Thiên Hoàng đại quân cũng là im lặng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Trung Quy. Quyết định của hắn, mới là trận này khoáng thế huyết chiến bắt đầu hay không mấu chốt. Hắn nếu không hàng, nơi này chính là thây ngang khắp đồng. Hắn như quy thuận, Viêm Hoàng nhất thống, tất cả đều vui vẻ. Thánh chủ, tĩnh lặng đằng sau, Thiên Hoàng trong linh sơn, truyền ra bài sơn đảo hải tiếng ho hét, gần như bảy thành trưởng lão cùng đệ tử quỳ một chân trên đất, một mặt chờ mong nhìn xem Trung Quỳ, chúng ta, muốn về nhà, nay một tiếng hô quát, để Trung Quỳ không khỏi xoay người, kinh ngạc nhìn Thiên Hoàng linh sơn, thấy được cái kia từng đôi chờ mong ánh mắt, sư huynh có thể từng minh bạch, bọn hắn đều mệt mỏi, Trung Giang chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trung Quỳ bên người. Cũng nhìn xem Thiên Hoàng linh sơn, đấu mấy trăm năm, ngươi có thể từng thực tình hỏi qua thủ hạ của ngươi, bọn hắn có thể nguyện về nhà. Trung Ly cũng đi lên phía trước, theo như Trung Giang đồng dạng, nhìn xem Thiên Hoàng linh sơn. Trung Giang thân thể chấn động một cái, hắn cười, cười có chút tự giễu, cười mỏi mệt buồn vô cớ. Có lẽ, thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức minh bạch Thiên Hoàng đại đa số người tâm ý, bọn hắn muốn về Viêm Hoàng. Sở dĩ còn đi theo hắn đối kháng Viêm Hoàng, là bởi vì bọn hắn trung tâm, mà không phải bởi vì bọn hắn thật ghi hận Viêm Hoàng. Cuối cùng, Trung Quỳ cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn, mở sơn môn, mở sơn môn. Một câu nói mặc dù thanh âm không cao, nhưng lại ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn. Thánh chủ vạn tuế, thánh chủ vạn tuế. Lúc này, bài sơn đảo hải gào thét tiếng vang triệt thiên địa, thanh âm này có Viêm Hoàng, cũng có Thiên Hoàng. Đây là một cái đáng giá kỷ niệm thời khắc, quá nhiều người đời trước thương nhưng rơi lệ, Viêm Hoàng phân liệt mấy trăm năm, bây giờ rốt cục lần nữa thống nhất, hôm nay, có thể ngủ ngon giấc. Trung Giang cùng Trung Ly thật sâu phun ra một hơi, đôi mắt già nua vẫn đục, trở nên thanh tịnh một phần, già nua hình thái, cũng dường như tại tiếng ho hét bên trong, trở nên trẻ rất nhiều, vạn không hề nghĩ tới, Viêm Hoàng sẽ là lấy phương thức như vậy thống nhất, một bên, Cổ Tam Thông. Vô Nhai đạo nhân cùng Tô gia lão tổ nhao nhao hí hư một tiếng. Tiểu tử này, thật sự là không đơn giản à. Sở Linh Ngọc nở nụ cười xinh đẹp. Không đánh mà thắng, hắn trời sinh chính là làm thống soái. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, cười rất là vui mừng. Ông, ông, Thiên Hoàng sơn môn mở ra, Thiên Hoàng đệ tử bay vọt mà ra, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành hai hàng, nghênh đón Viêm Hoàng đại quân. Đi đi, con sụ mặt, trên ngọn núi. Cái kia chuẩn thiên cảnh thanh niên áo trắng cứng rắn kéo lấy lão giả áo đen hướng về phía dưới mà đi. Thánh chủ đều quy hàng, ngươi gắng gượng cái gì sức lực, kéo cái gì rồi, lão tử sẽ đi. Các ngươi đi thôi, ta tìm địa phương đi ngủ đi. Cái kia áo mãng bảo trung niên trầm mặt, quay người muốn đi, dường như còn mất hết mặt mũi, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được Thiên Hoàng Quy Thuận Viêm Hoàng sự thật, ngoan ngoãn cùng lên đến, ta gả cho ngươi nhà. Hồng Loan nở nụ cười xinh đẹp, khụ khụ, chỉ nghe cái kia áo mãng bảo trung niên một tiếng ho khan, lại chững chạc đàng hoàng xoay người qua, lại nói, rất lâu không có tìm Trung Ly uống rượu, nói, tên này rất tự giác đi theo Hồng Loan sau lưng. Thiên Hoàng trừ bỏ Trung Quỳ bên ngoài ngũ đại chuẩn thiên cảnh đều buông xuống khúc mắc, những cái kia còn chuẩn bị tử chiến đệ tử trưởng lão còn có thể nói cái gì đó, có thể là bị kéo túm, có thể là bị xô đẩy, dung nhập Viêm Hoàng đại quân. Hồng Trần Tuyết bị phóng ra, mặc dù bị giam giữ, nhưng chuyện bên ngoài lại là nghe được nhất thanh nhị sở, nàng kích động không thôi, trong đôi mắt đẹp còn mang theo nước mắt. Viêm Hoàng rốt cục lần nữa thống nhất, bỗng nhiên, nàng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về hướng Hạ Vu tinh không, hy vọng có thể từ đó tìm được cái kia sáng nhất một viên. Sư tôn, người thấy được sao? Viêm Hoàng thống nhất a. Chương 568, chúng ta có lỗi. Màn đêm buông xuống, Viêm Hoàng cùng Thiên Hoàng liền thu thập hành trang, bước lên về chốn cũ hành trình. Ban đêm, Viêm Hoàng trong linh sơn, đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu tràn ngập, vui vẻ hòa thuận. Bây giờ Viêm Hoàng nhất thống, thực lực mặc dù không kịp năm đó, nhưng là một tôn ngay cả tứ phương thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc quái vật khổng lồ. Viêm Hoàng Tổ Điện, Viêm Hoàng Thánh Chủ Diệp Thần lặng lặng đứng lặng tại Viêm Hoàng Tổ vị trước. Phía sau hắn, Địa Tôn Trung Quỳ, Viêm Tôn Trung Giang, Lôi Tôn Trung Lì, Phong Tôn Trung Tiêu, Tô Gia Lão Tổ, Thiên Tông Lão Tổ, Sở Linh Ngọc, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, Hồng Loan, Phượng Trí Còng Xuống Lão Ẩu, Cảnh Giang Áo Mãng Bảo Trung Niên, Bạch Dịch Thanh Niên Áo Trắng, Hắc Bào Lão Giả Áo Đen, 14 vị chuẩn thiên cảnh cũng đứng lặng ở nơi đó. Bọn hắn chính là bây giờ Viêm Hoàng địa vị cao nhất 15 người, đêm khuya tới đây, là vì bái tế Viêm Hoàng tiền bối. Ta nói, đều đến bây giờ, ngươi còn không chuẩn bị để bọn ta nhìn xem ngươi chân dung sao? Còn chưa chờ Diệp Thần tọa hạ, phía dưới Cổ Tam Thông liền có nhiều tình thú nhìn xem mang theo mặt nạ Diệp Thần. Nhìn, cái kia nhất định phải nhìn nà. Vô Nhai Đạo Nhân vén lỗ tai một cái, đó là tự nhiên. Diệp Thần mỉm cười, Phật tay thu mang ở trên mặt quỷ minh mặt nạ, lộ ra hắn chân dung, đặc biệt là bên phải trên trán thủ kia chữ, giờ phút này đều còn tại dướm máu, rất là nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, Trung Quỳ cùng Trung Ly im lặng từ trên chỗ ngồi đứng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, sư tôn. So sánh bọn hắn, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết liền bình tĩnh nhiều. Bởi vì bọn hắn sớm gặp qua Diệp Thần hình dáng, cũng dự liệu được Trung Quỳ cùng Trung Giang nhìn thấy Diệp Thần chân dung sau sẽ là dạng này một loại biểu lộ, bởi vì bọn hắn lúc ấy cũng là dạng này. Sư tôn, hai người lời nói vừa ra, để Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân bọn hắn nhao nhao ngạc nhiên. Bọn hắn mặc dù là danh chấn một phương chuẩn thiên cảnh, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua năm đó Viêm Hoàng đời thứ 97 Thánh Chủ Hồng Trần. Bây giờ nghe Trung Ly cùng Trung Quỳ nói, tình cảm cái này Diệp Thần cùng năm đó Hồng Trần dáng dấp là giống nhau như đúc a. Cái này, Trung Quỳ cùng Trung Ly nhao nhao từ trên thân Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết, đặc biệt là Trung Ly, đến Viêm Hoàng đã lâu như vậy, vậy mà đều không biết Diệp Thần cùng sư tôn hắn dáng dấp là giống nhau như đúc. Lúc ấy, chúng ta cũng thật bất ngờ, Trung Giang cùng Trung Tiêu nhao nhao cười một tiếng, vậy mà dáng dấp như vậy giống nhau. Hai người lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt vẫn như cũ là một mặt khó có thể tin, không biết được để bọn hắn biết Diệp Thần cùng sư tôn hắn một dạng, cũng đồng dạng có lục đạo tiên luân nhãn, có thể hay không càng thêm chấn kinh. Nguyên lai chúng ta Viêm Hoàng đời thứ 97 Thánh Chủ Hồng Trần, dài dạng này à. Cảnh Giang, Bạch Dịch bọn hắn đã đứng dậy, hiếu kỳ dò xét cái này Diệp Thần, làm Viêm Hoàng một thành viên, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Hồng Trần, nếu chân dung đều nhìn, thân phận chân thật của ta cũng trực tiếp công bố đi. Diệp Thần cười cười, chủ yếu nhất là nhìn xem Trung Quỳ, Trung Ly bọn hắn, ta đích xác không phải Tần Vũ, thân phận chân thật của ta chính là Nam Sở Hàng Nhạc Tông Diệp Thần, ngươi thật sự là Diệp Thần. Còn tại vừa rồi mộng giật mình trạng thái Trung Quỳ, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang, như là hắn như vậy, Trung Ly, Tô Gia Lão Tổ, Hồng Loan bọn hắn cũng đều giật mình tại nơi đó, hai mắt nhìn trừng trừng lấy Diệp Thần. Như là Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Thiên Tông Lão Tổ bọn hắn, liền có vẻ hơi lạnh nhạt, bởi vì bọn hắn sớm biết Diệp Thần thân phận, giờ phút này cũng không cần thiết quá mức chấn kinh. Đan Thánh Hạo Thiên Trần Dạ, Phong Vân Sát Thần Tần Vũ, Hằng Nhạc Diệp Thần, lại là một người. Đám người biểu lộ trở nên dị thường đặc sắc, mặc dù bọn hắn cũng đã đoán Diệp Thần thân phận, nhưng vẫn là bị chỉnh trở tay không kịp. Người không phải đã chết rồi sao? Sau khi khiếp sợ, một đám lão gia hỏa cũng đều gãi đầu ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần. Mệnh tà lớn thôi, Diệp Thần nhún vai. Bốn chữ này mặc dù ngắn gọn, nhưng mười mấy người lại là chẳng phải cho rằng, mà lại ánh mắt đều sẽ theo bản năng nhìn xem Diệp Thần bên phải trên trán chữ cửu. Muốn lấy như vậy phương pháp khuyên bảo chính mình ghi nhớ cửu hận, hắn đoạn đường này đi tới, cũng không phải trò đùa. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lâm vào trầm tĩnh, Diệp Thần tồn tại, để bọn hắn trong nháy mắt cảm giác mình đã già. Người thanh niên này, sáng tạo ra quá nhiều truyền kỳ. Ầm, trong đại điện trầm tĩnh, cuối cùng vẫn là bị hai âm thanh chỗ đánh vỡ. Đám người nhìn lại, con mắt lập tức liền trừng thẳng, bởi vì Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang vậy mà quỳ một gối xuống tại Diệp Thần trước người. Ngươi, các ngươi đây là cả cái nào ra à? Diệp Thần cuống quýt tiến lên nâng, phải biết lấy thân phận của bọn hắn, hoàn toàn không cần thiết hướng hắn quỳ xuống, mà lại lấy bọn hắn bối phận, dù hắn cái này thánh chủ đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối, như vậy quỳ hắn, đây là muốn tổn thọ. Thánh chủ, chúng ta có lỗi. Trung Giang không những không dậy nổi, ngược lại cúi đầu, hai tay dâng lên một viên ngọc giản, mà lại trong giọng nói mang theo không hiểu áy náy cùng tự trách. Có lỗi về có lỗi, đứng lên lại nói, Thiên Tông lão tổ bọn hắn vẫn là đem hai người cho kéo lên, liền xem như Diệp Thần là thánh chủ, cũng không thể như thế quỳ à. Ta nói, hai người tình huống như thế nào? Cổ Tam Thông cất tay, biểu lộ kỳ quái nhìn xem Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết. Liền ngay cả Trung Quỳ, Trung Ly bọn hắn cũng nhao nhao nhìn về hướng bọn hắn cũng rất muốn biết, chỉ là, đối với đám người vấn đáp, hai người lại là trầm mặc không nói, chỉ là áy náy tự trách nhìn lén Diệp Thần một chút, răng rắc, bên này Diệp Thần, đã hiếu kỳ bóp nát ngọc giản, lập tức, trong ngọc giản tình báo rót thành văn tự, từng dãy lơ lửng tại trong giữa không trung, Hàng Nhạc Tông Sở Linh Nhi, bị người đuổi giết, tung tích không rõ. Hàng Nhạc Tông Hồ Hoa, bị người nhốt vào lồng chó, bộc phơi 9 ngày 9 đêm, ném vào táng thi hải. Hàng Nhạc Tông Hoắc Đằng, bị người đánh gãy hai chân, đánh gãy gân tay. Hàng Nhạc Tông Tạ Vân, bị người đào đi hai mắt, ném vào yêu thú xâm lầm. Hàng Nhạc Tông Bàng Đại Xuyên, bị người một mâu đóng đinh trên vọng cổ nhai. Hàng Nhạc Tông Dương Đình Thiên, bị người một kích xuyên thủng lồng ngực, không biết tung tích. Hàng Nhạc Tông Phong Vô Ngân, bị người một kiếm chém xuống một cánh tay. Hàng Nhạc Tông Đạo Huyền Chân Nhân, bị người một tiễn bắn thủng mắt trái, sinh tử chưa biết. Hàng Nhạc Tông Từ Phúc, bị người phế bỏ toàn thân tu vi. Cái này, nhìn thấy những tin tình báo này rót thành văn tự, Thiên Tông lão tổ bọn hắn nhao nhao cứ thế tại nơi đó, lại nhìn Diệp Thần, ngây ngốc nhìn xem những văn tự kia, giống như một pho tượng đá đồng dạng đứng lặng ở nơi đó, thẳng tắp thân thể, khi thì cũng sẽ nhịn không được run mấy lần. Xem bộ dáng là Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết đè xuống những tin tình báo này, đám người linh hồn truyền âm thầm nói chuyện với nhau, khó trách bọn hắn sau đó quỳ, biết rõ hắn chính là Diệp Thần, lại còn đè xuống tình báo, đây có phải hay không là có chút quá phận. Cái kia Hồng Loan trầm ngâm một tiếng, ngươi biết cái gì? Trung Ly truyền âm nói, sư huynh cùng sư muội làm như thế, nhất định có đạo lý của bọn hắn. Nam Sở là địa phương nào? Thế lực rắc rối phức tạp càng sâu Bắc Sở, sáu thành trở lên thế lực đều là Diệp Thần cừu ra, nếu như sớm đem tình báo cho hắn, lấy tính tình của hắn, vậy còn không giết trở lại Nam Sở à, đừng nói là khi đó Viêm Hoàng, liền xem như bây giờ Viêm Hoàng, tùy tiện giết đi qua, đó cũng là muốn chết tiết tấu. Nói cho cùng, bọn hắn là đang bảo vệ Diệp Thần. Tô gia lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, chính là không biết, bọn hắn dụng tâm lương khổ, Diệp Thần đến cùng biết hay không? Cong, đám người đàm luận thời khắc, một tiếng kiếm tranh minh đánh vỡ hiện trường yên lặng, cái kia lại không phải thật kiếm, mà là Diệp Thần thể nội bạo dũng đi ra sát khí. Thấy thế, đám người biến sắc, chỉ cảm thấy hồn thể mát lạnh, răng rắc, rất nhanh, trong đại điện có hàn băng hiển hiện, lấy Diệp Thần làm trung tâm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng, liền ngay cả trong không khí lưu động linh khí, cũng tại mọi người trong đôi mắt kết thành vụn băng. Diệp Thần hai mắt đã bị lệ quang mông lung, những chữ kia giống như từng thanh đao khắc, chính từng đao khắc vào xương cốt của hắn bên trên. Hắn vẫn cho là, Nam Sở hay là trước kia Nam Sở, Hàng Nhạc vẫn là ban đầu Hàng Nhạc, người hay là lúc đầu người. Nhưng bây giờ xem ra, hắn cho nên vì cái gì, cũng chỉ là một cái huyễn tưởng thôi. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn dường như thấy được từng màn phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, bị đào đi hai mắt Tạ Vân vác tại tàn phế Hoắc Đằng lảo đảo tiến lên, bị khóa tiến lồng chó hổ oa, bị ném vào táng thi hải cái kia phần bất lực, bị Chư Cường vây khốn giúp vào với nhau Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt, bị một mâu đóng đinh bảng đại xuyên, bị đuổi giết chiến đến mình đầy thương tích Sở Linh Nhi. Nếu như cho tới bây giờ một lần, chúng ta cũng vẫn như cũ sẽ đè xuống tình báo. Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết mặc dù tự trách áy náy, nhưng cũng rất thản nhiên, nhao nhao tiến lên một bước, chắp tay cúi người, chúng ta sai lầm lớn, nên phạt. Diệp Thần, việc này, tiên bối, ta hiểu. Không chờ Thiên Tông lão tổ nói hết lời, Diệp Thần liền mở miệng, trong mắt lệ quang bị hắn sinh sinh đè xuống, kinh khủng sát khí nhao nhao liễm ở thể nội, trong điện hàn băng, cũng trong nháy mắt nổ tung. Các vị tiền bối, theo ta xuôi nam. Diệp Thần thanh âm trở nên khàn khàn, nhưng là rất bình tĩnh, lúc này nhấp chân, một bước đi ra đại điện, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, trên đại địa mênh mông, 15 đạo che hắc bảo người như 15 đạo thần mang xẹt qua mở mịt bầu trời đêm. Phía trước, Diệp Thần tốc độ nhanh nhất, toàn thân tinh khí mãnh liệt, như lửa thiêu đốt đồng dạng, một đôi đen nhánh nội liễm con người, nhìn chòng chọc vào phương nam. Phía sau, Thiên Tông lão tổ, Trung Giang tốc độ bọn họ cũng không chậm, cấp tốc đi theo. Bất quá, Diệp Thần tối nay biểu hiện, để bọn hắn thật sự là rất là kinh ngạc. Bọn hắn coi là, khi Diệp Thần biết sự tình về sau, sẽ thốt nhiên tức giận, hơn phân nửa sẽ còn lâm vào bạo tẩu trạng thái. Động thủ giết Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang cũng không phải việc không thể nào. Nhưng, sự thật lại là như vậy bình tĩnh để bọn hắn rất mất tự nhiên. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện, Diệp Thần càng là bình tĩnh, thì càng đáng sợ, tựa như là một đầu sắp thức tỉnh hung thú, tựa như là trước khi mưa bão tới bình tĩnh, một khi bộc phát, chính là thiên băng địa liệt. Hắn trời sinh chính là một cái thông soái chi tài. Thiên Tông lão tổ mở miệng nói ra, tâm cảnh bền bỉ như vậy, chúng ta cảm thấy không bằng. Có lẽ, từ hắn thành ma bị tru sát ngày đó trở đi, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Tô gia lão tổ trầm ngâm một tiếng, hắn giờ phút này không còn là ngày xưa cái kia lỗ mãng tiểu tử, tâm tính của hắn, bây giờ ma luyện so với sắt còn cứng rắn hơn. Ta cảm nhận được hắn thấu xương sát cơ, nhưng lại không phải nhằm vào Trung Tiêu cùng Trung Giang. Cổ Tam Thông vuốt vuốt sợi râu, khi đó nhằm vào cửu nhân sát cơ, lần này xuôi nam, Nam Sở tất nhiên sẽ có kinh thiên hạo kiếp. Luôn luôn không đứng đắn Vô Nhai đạo nhân cũng ý vị thâm trường nói một câu, ta phảng phất đã thấy một cái thế ma vương. Hắn sẽ đạp trên huyết cốt, chinh chiến bát hoang, chương 569, Diệp Thần, trở về, Nam Sở đêm, bình tĩnh tịch mịch, nhưng trong không khí lại là tung bay lấy huyết tinh chi khí, một tòa đen kịt trong núi rừng, vang lên tiếng sột soạt âm thanh, tại trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, đây là một cái toàn thân máu tươi chảy đầm đìa bóng người, tay mang theo dính máu sát kiếm, thất tha thất thểu, phía sau là từng cái huyết sắc dấu chân. Mỗi đi một bước đều rất giống dị thường gian nan, bởi vì hắn thương tích quá nặng, lộ ra yếu ớt ánh trăng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy tấm kia huyết nhục tung hoành gương mặt. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Hàng Nhạc trưởng giáo Dương Đình Thiên sao? Bịch, Dương Đình Thiên bước ra một bước, mệt mỏi ngã xuống một tòa nham thạch phía dưới. Đây chính là chúng ta từng liều mạng bảo vệ Hàng Nhạc sao? Lẳng lặng nhìn xem hư không, Dương Đình Thiên trong mắt rưng rưng, lại là cười. Cười rất là bi thương, đêm tối bên dưới hắn, mỏi mệt mà tang thương, hắn bị đuổi giết một đường, cũng chạy trốn một đường, sức cùng lực kiệt hắn, đến cuối cùng mới phát hiện, đuổi giết hắn, lại là hắn từng liều mạng bảo vệ Hàng Nhạc tông người. Siêu, siêu, siêu, rất nhanh, trong núi rừng hàn phong gào thét, trong hư không thần hồng không ngừng, từ bốn phương tám hướng vây tới, từng cái che áo bào đen, cầm đầu một cái. Chính là cái kia Hàng Nhạc tông ngoại môn Địa Dương Phong thủ tọa, Cát Hồng. Thấy thế, Dương Đình Thiên tại sát kiếm chống đỡ dưới, lảo đảo đứng lên. Sư huynh, ngươi để cho ta dễ tìm à? Cát Hồng mang theo sát kiếm, lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Trong đêm đen, nụ cười của hắn dữ tợn đáng sợ, tựa như là một đầu địa ngục tới ác ma đồng dạng. đến cùng là ai muốn giết ta, là Doãn Chí Bình hay là Thông Huyền? Dương Đình Thiên cố gắng đứng vững, ánh mắt ảm đạm nhìn xem Cát Hồng. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Cát Hồng rất tùy ý giang tay ra, cười dữ tợn. Thánh tử kế nhiệm thay mặt trưởng giáo ngày đầu tiên đã nói, các ngươi bọn này phản nghịch ý đồ mưu phản, đáng giết liền giết. À đúng rồi, nói đến đây, Cát Hồng còn vỗ vỗ trán. Sư tôn lão nhân gia ông ta cũng đã nói, thân là đã từng hàng nhạc trưởng giáo, ngươi biết quá nhiều bí mật. Cái này nếu là bán cho thế lực khác, vậy cũng không tốt, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Dương Đình Thiên không có phẫn nộ, không có gào thét, bình tĩnh có chút dọa người. Tới đi sư huynh, sư đệ ta đưa ngươi lên đường. Cát Hồng cười cười, ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên một trưởng vô ra. Dương Đình Thiên cắn răng, tán loạn linh lực cưỡng ép ngưng tụ, hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay, một trưởng đánh ra, ầm, hai ấn va chạm. Tuôn ra tiếng oanh minh, tứ phương cự thạch liên tiếp vỡ nát, bốn phía cổ mộc cũng bởi vì một đạo vô hình vầng sáng mà bị chặn ngang chặt đứt, nơi này trong nháy mắt trống không rất nhiều. Phốc, Dương Đình Thiên phun ra một ngụm máu tươi, đạp đạp lui lại, sức cùng lực kiệt hắn, ngay cả hai thành chiến lực đều không phát huy ra. Cong, theo sát kiếm tranh minh, Cát Hồng nhất kiếm quán trường hồng xuyên thủng không gian, thẳng bức Dương Đình Thiên mà đến. Dường như không muốn cho Dương Đình Thiên chút nào cơ hội thở dốc, mắt thấy tuyệt sát một kiếm đâm tới, Dương Đình Thiên thân thể lảo đảo một chút, lại là không có dư thừa động tác, bởi vì hắn nhắc lại không dậy nổi một tia linh lực. Cát Hồng tuyệt sát một kiếm, hắn căn bản là không tránh khỏi, sinh tử thời khắc hấp hối. Dương Đình Thiên lại cười, cười bi thương, có chút nhắm hai mắt lại, hai hàng huyết lệ xẹt qua tràn đầy mệt mỏi khuôn mặt. Cong, lại là một kiếm tranh minh. Nhưng trong tưởng tượng Dương Đình Thiên thân thể bị xuyên thủng đẫm máu tràng cảnh không có phát sinh, đợi cho Dương Đình Thiên theo bản năng mở hai mắt ra, đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là một tay, một cái màu vàng tay, mà Cát Hồng đâm tới một kiếm kia, bị cái kia kim thủ một mực siết ở trong tay, cho dù Cát Hồng như thế nào thi lực, đều không thể lại đâm vào nửa phần. Theo bản năng, Dương Đình Thiên đi xem kim thủ chủ nhân, đó là một cái mang theo mặt nạ thanh niên. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, hàn phong vung lên hắn tóc đen, cũng còn có thể thấy rõ ràng hắn bên phải trên trán cái kia dứa máu chữ cửu, ầm, hắn di lưu ở giữa, Cát Hồng đã bị sinh sinh đẩy lui, ngươi là ai? Cát Hồng đầy mắt hung quang nhìn xem Diệp Thần, thân sắc dữ tợn vô cùng, ta là hàng nhạc tông người, không nên quan tốt nhất đừng quản, không phải vậy nhà ta thánh tử nổi giận, ngươi sẽ chết rất thảm, giết, một tên cũng không để lại. Đáp lại Cát Hồng, chỉ là Diệp Thần nhàn nhạt một câu, lập tức, bốn phương tám hướng đều có cuồng phong gào thét, từng đạo thần hồng hiển hiện, cuồn cuộn sát khí che mất mảnh rừng núi này, uy áp dường như quá mạnh, đến mức từng tòa sơn phong đều từng khúc băng liệt. Cái này, cảm nhận được bốn phương tám hướng uy áp kinh khủng, Cát Hồng đột nhiên biến sắc, a, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, một viên đẫm máu đầu lâu đã từ thiên trụy rơi xuống, thấy thế. Cát Hồng đầy mắt hoảng sợ, lúc này quay người, liền muốn bỏ chạy rời đi, cũng là bị Cổ Tam Thông một trưởng vô trở về, phốc, phốc, phốc. Sau đó, từng đạo huyết hoa nở rộ, từng cái bóng người rơi xuống hư không, đều là bị một chiêu tuyệt sát, đẫm máu tràng cảnh. Tại đêm tối phía dưới, lộ ra rất là chướng mắt cùng nhìn thấy mà giật mình, ba hơi không đến, chứ Cát Hồng bên ngoài tất cả mọi người, đều bị tru sát. Đa tạ các vị đạo hữu cứu giúp, mắt thấy đám người đi tới, Dương Đình Thiên lảo đảo một chút, sư bá, Diệp Thần cuống quýt tiến lên, đỡ lấy Dương Đình Thiên, sư bá, quen thuộc như thế thanh âm, để ánh mắt ảm đạm Dương Đình Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Diệp Thần, ta là Diệp Thần a. Diệp Thần đã phật tay thu quỷ minh mặt nạ, lộ ra tấm kia còn lộ ra khuôn mặt thanh tú, cùng vậy còn tại trong mắt lấp lóe nước mắt, Diệp Thần, trở về. Dương Đình Thiên thân thể run lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thần gương mặt kia, dính máu hai tay không nhịn được sờ soạng đi lên. Ngươi, ngươi còn sống, đường đường không minh cảnh cường giả tối đỉnh. Dương Đình Thiên trong mắt lại là lệ nóng doanh tròng. Diêm Vương không thu ta liền trở lại. Diệp Thần bật cười lớn, một tay đã đặt ở Dương Đình Thiên trên bờ vai. Sau đó tiên hỏa, chân nguyên đồng thời rót vào trong cơ thể hắn, giúp nó luyện hóa lưu lại ở trong cơ thể hắn lực lượng quỷ dị. Bổ sung cái kia bởi vì huyết chiến ta tiêu hao hầu như không còn linh lực, ngươi lại còn sống. Dương Đình Thiên vẫn như cũ mắt không chớp nhìn xem, tưởng rằng ảo giác, nhưng thể nội khí ấm áp chảy, cho hắn biết, đây chính là hiện thực. Rất nhanh, Diệp Thần thu hồi thủ trưởng, đem một viên linh đan nhét vào Dương Đình Thiên trong miệng, lúc này mới đưa tay đem cách đó không xa máu tươi chảy đầm đìa Cát Hồng bắt lại tới. Cát Hồng trưởng lão, thật là đúng dịp à. Diệp Thần xoay người, một mặt có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem Cát Hồng. Người, Diệp Thần. Nhưng nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, Cát Hồng hai trong mắt lập tức nổi bật, con người co lại thành to bằng mũi kim, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng, không có gì không thể nào. Diệp Thần cười lạnh, một bàn tay đã đặt tại Cát Hồng trên đỉnh đầu. Tiếp theo, sưu thần thuật pháp môn vận chuyển, một cỗ cường thế lại rất có tính xâm lược lực lượng tràn vào Cát Hồng não hải. A, rất nhanh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang vọng sơn lâm. Cát Hồng thất khiếu chảy máu, khuôn mặt thống khổ có chút vặn vẹo, đầu lâu chính muốn nổ tung đồng dạng. Hắn bình sinh tất cả ký ức, tất cả đều bị cường thế cướp đoạt. Mắt thấy Cát Hồng như vậy, một bên Dương Đình Thiên cũng không có chút nào lòng thương hại. Từng có lúc, hắn cái này đồng môn sư đệ, lại đối hắn từng có chút nào lòng thương hại. 3 năm giây sau, Cát Hồng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Mà theo sưu thần thành công, Diệp Thần là bỗng nhiên mở hai mắt ra, sát khí lạnh như băng trong nháy mắt băng phát, trong mắt hàn mang phảng phất giống như thực chất đồng dạng. Doãn Chí Bình, Thông Huyền, Thanh Vân Tông, Chính Dương Tông, Tề Gia, Vương Gia, tha ta, Cát Hồng đã phủ phục trên mặt đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ lấy, đều là Doãn Chí Bình, đều là hắn sai xử chúng ta, vậy ngươi trước hết xuống dưới chờ hắn đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường, đem Cát Hồng đầu lâu vỗ nát bấy, diệt Cát Hồng. Diệp Thần phật tay lấy ra mười mấy cái ngọc giản, sẽ từ Cát Hồng trong trí nhớ chia ra rất nhiều tình báo đều lạc ấn tại bên trong. Chia ra hành động đi, Diệp Thần đem mười mấy cái ngọc giản phân cho Trung Giang, Hồng Trần Tuyết bọn hắn. Tốc độ phải nhanh, cần phải đem bọn hắn an toàn mang trở về. Nhìn tốt à, đám người nhao nhao cười một tiếng, quay người trong nháy mắt biến mất. Diệp Thần, những người kia là, Dương Đình Thiên nhìn thoáng qua rời đi những người kia, lại đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được những cái kia đều là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh tu sĩ, dòng dã mười mấy tôn na, vậy mà đều nghe Diệp Thần hiệu lệnh. Sư bá, có một số việc trở về nói, đồ nhi đi trước cứu người. Diệp Thần cười cười, cũng quay người biến mất. Hắn sau khi đi, trong bóng tối lách mình đi ra mấy đạo người khoác hắc bào người, cười nói, Dương đạo hữu, thánh chủ phân phó, do chúng ta hộ tống ngươi đi trước Thiên Thu cổ thành chờ đợi. Thánh chủ, chương 570, cứu người. Giờ phút này, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết bọn hắn đã chia làm 14 đường, dựa theo Diệp Thần cho ngọc giản, tìm ra rất chính xác địa phương, mà bọn hắn 14 đường thống lĩnh địa hoàng sát thủ, mỗi một đường cũng lại phân thành mười mấy đường. Đi hướng Nam Sở từng cái phương hướng, đêm đen như mực, Nam Sở vốn nên bình tĩnh, nhưng lại khắp nơi đều lóe ra huyết quang. Đây là một tòa cổ nhai, một cái huyết cốt rơi bóng người bị một cây đen kịt trường mâu đính tại phía trên. Toàn thân linh lực đều bị phong ấn lại, chập, bàng đại hải. Một màn này thật đúng là giống như đã từng quen biết à. Một cái yêu dị thanh niên lơ lửng tại cổ nhai trước, một mặt cười lạnh nghiền ngẫm nhìn xem bị trường mâu đinh lấy người, ngươi hiểu không biết được. Bàng Đại Xuyên chính là như thế bị ta đính tại cổ nhai bên trên, đã ngươi như thế ưa thích cách chết này, vậy liền cho ngươi cũng thử một chút. Một đạo thanh âm băng lãnh lập tức vang lên. Ai? Thanh niên yêu dị bỗng nhiên quay người, lại đối diện nhìn thấy một cây trường to bằng bắp đùi tráng chiến mâu phóng tới. Lập tức, thanh niên yêu dị con ngươi nổi bật, phốc, theo máu tươi vẩy ra, hắn toàn bộ thân thể đều bị xuyên thủng, bị sinh sinh đóng đinh tại cổ nhai phía trên. Đến chết hắn mới nhìn đến người giết hắn, là một cái toàn thân ánh vàng nở rộ thanh niên. Bên này, Diệp Thần đã rút ra cắm trên người Bàng Đại Hải chiến mâu. Diệp Thần, Bàng Đại Hải mông lung ánh mắt khó có thể tin nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Trưởng lão, ta trở về. Diệp Thần cười cười, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa, mang trưởng lão đi Thiên Thu cổ thành. Phốc, một mảnh dãy núi chỗ sâu. Một người mặc áo đen cụt một tay trung niên, lung lay đi tới, sau lưng chính là một con đường máu, ngự kiếm phong chủ Phong Vô Ngân, chính là không chịu được như thế sao, sau lưng sâu kín tiếng cười mờ mịt, một cái trụ quải trượng còng xuống, lão giả như quỷ mị giống như đi theo. Địa ngục thiếu người, ta đưa ngươi đi qua đụng số lượng. Một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên, để còng xuống lão giả đột nhiên ngừng chân, chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh buốt, để hắn không khỏi bỗng nhiên quay người. Nhưng, hắn đối diện nhìn thấy chính là một thanh màu đỏ sát kiếm, tại hắn trong hai con ngươi vô hạn tiếp cận, phốc, theo máu tươi vẩy ra, vừa mới xoay người còng xuống lão giả, đầu lâu tại chỗ bị xuyên thủng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Diệp thần, Phong Vô Ngân một mặt không cách nào tin nhìn xem thanh niên trước mặt, có việc trở về nói. Diệp thần cười một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa, phía sau còn có thanh âm mờ mịt truyền về, đưa phong sư bá đi thiên thu cổ thành. Răng rắc, rừng sâu núi thẳm bên trong, một lưng gù bóng lưng không ngừng huy động lưỡi búa, hắn là tiểu phu đồng dạng, tại trẻ củi, sau lưng, không gian vặn vẹo, Diệp thần một bước đi ra, mắt thấy còng xuống thân ảnh, cái mũi không khỏi chua chua. Tư Phúc trưởng lão, nghe tiếng, Tư Phúc theo bản năng quay đầu lại, lập tức cứ thế tại nơi đó. Diệp thần, là ta. Diệp thần mỉm cười, xoay người lần nữa, biến mất trong nháy mắt không thấy, phía sau vẫn như cũ là thanh âm mờ mịt, mang từ trưởng lão đi thiên thu cổ thành. Đây là một mảnh mênh mông thương nguyên, một cái đẫm máu bóng người ngay tại lảo đảo nghiêng ngã tiến lên, sau lưng, một bóng người không nhanh không chậm đi theo, cười lạnh tiếng cười bên tai không dứt. Đạo huyền, ngươi còn có thể chạy bao lâu? Phốc, âm thanh kia vừa dứt, nói chuyện đầu người nọ sọ liền rời đi cái cổ, từ hư không rơi xuống, khóe miệng còn lưu lại cái kia cười lạnh dáng tươi cười, nhưng hai mắt nổi bật nhìn xem cái kia toàn thân phủ kín kim quang thanh niên. Diệp thần, đạo huyền lảo đảo ngừng chân, một mặt không cách nào tin nhìn xem từ hư không đi xuống Diệp thần. Trưởng lão, trở về sẽ cùng ngươi đem rượu nói đàm luận. Diệp thần đi tới, thân thể liền biến mất, vẫn như cũ là cái kia thanh âm mờ mịt từ cửu tiêu truyền xuống. Các ngươi, an toàn tương đạo huyền trưởng lão đưa đến thiên thu cổ thành. Giống, đêm tối phía dưới một mảnh yêu thú xâm lâm, vốn nên là yên lặng, nhưng bây giờ lại là tiếng thú gào không ngừng. Một vách đá phía dưới, một cái bị đào đi hai mắt thanh niên cùng một cái bị đánh gãy gần tay gần chân thanh niên theo tại vách đá phía dưới. Vậy mà không phải cùng mỹ nữ chết tại cùng một chỗ, thật thua thiệt. Tạ Vân hùng hùng hổ hổ một câu, nói xong đem trong tay bầu rượu tìm tòi đưa tới bên người Hoắc Đằng bên miệng. Ngươi cái tiện nhân, là thôi không phải nữ, ngươi mỗ, có người cho ngươi làm bạn cũng không tệ rồi. Ực một hớp rượu, Hoắc Đằng thanh âm khàn khàn mắng, ai nhà nha. Cách đó không xa một cái trên tảng đá, nhàn nhã ngồi một cái thanh niên tóc tím, giờ phút này chính chặt lưỡi nhìn xem hai người bọn họ. Hảo huynh đệ à, thật là khiến người ta cảm động à, ta đều không đành lòng hạ thủ. Ông, hắn lời nói vừa dứt, một cây chiến mâu đột ngột từ trong không gian bắn ra, xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn đóng đinh vách đá phía trên, đến hắn cũng không thấy là ai giết hắn. Diệp thần đi ra, nhìn thấy bên dưới vách đá hai người, cái mũi chua chua, đầy mắt lệ quang, ai, là ai? Tạ Vân ngẩng đầu, một đôi không có con mắt nhìn xem Diệp thần phương hướng này, ngược lại là Hoắc Đằng, sắp khép kín hai mắt, bỗng nhiên mở ra, ảm đạm tới cực điểm hai con ngươi, nở rộ ánh sáng. Hảo huynh đệ, Diệp thần trở về. Diệp thần tiến lên, hung hăng ôm lấy hai người. Diệp thần, là ngươi sao? Nghe được thanh âm quen thuộc, Tạ Vân hai cánh tay tìm tòi đi tìm Diệp thần gương mặt. Là ta. Diệp thần nghẹn ngào cười một tiếng, cuồn cuộn chân nguyên lúc này tràn vào hai người thể nội, che lại tâm mạch của bọn hắn. Rất nhanh, hắn liền biến mất. Phía sau còn có thanh âm mờ mịt truyền xuống, dẫn bọn hắn đi thiên thu cổ thành. Còn có, đem ta vừa rồi giết người kia hai mắt cho ta móc đi ra, trở về cho ta hảo huynh đệ thay đổi. Đen kịt tịch mịch trên hư không, một cái thanh niên tóc đỏ nhàn nhã đi tới, trong tay còn mang theo một cái xích sắt. Xích sắt một mặt là một cái phủ kín u quang móc sắt, giờ phút này chính câu lấy một người xương tì bà. Chu Đại Phúc a, ngươi vì cái gì yếu như vậy, không có ý nghĩa. Thanh niên tóc đỏ một mặt cười lạnh, vậy liền cho ngươi đến điểm có ý tứ. Thanh âm băng lãnh lập tức vang lên, toàn thân phủ kín kim quang Diệp thần một trưởng bổ ra hư không, chậm rãi đi ra, rốt cục tới một cái có thể vào mắt. Thanh niên tóc đỏ liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, đầy mắt hương phấn, đầy mắt u quang nở rộ. Ầm, oanh, phốc, chợt, đêm yên tĩnh bị đánh phá. Đợi cho tiếng oanh minh tán đi, Thanh niên tóc đỏ đã như phế nhân đồng dạng nằm ở trên mặt đất, trong miệng tuôn máu, hai mắt nổi bật nhìn xem Diệp Thần. Có ý tứ sao? Còn có càng có ý tứ. Diệp Thần cười cười lạnh, trong mắt còn có ma tính chi quang nở rộ. Chợt, hắn nhẹ nhàng phật tay, đem mấy đầu chó giữ mang ra ngoài, trực tiếp nhào về phía thanh niên tóc đỏ. A, giữa thiên địa, thanh niên tóc đỏ tiếng kêu thảm thiết thê lương rất là dọa người. Diệp Thần, là ngươi sao? Chu Đại Phúc huyết lệ tung hoành nhìn xem một bước đi tới Diệp Thần. Là ta, Diệp Thần trở về. Diệp Thần đem một viên đan dược nhét vào Chu Đại Phúc trong miệng. Sau đó hít sâu một hơi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Chỗ cũ, Thiên Thu Cổ Thành, cần phải đưa đến. Diệp Thần lại đi, thân ảnh của hắn lại là khi thì xuất hiện tại Nam Sở một phương các ngõ ngách. Mỗi lần xuất hiện, liền sẽ có huyết quang. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ cứu như vậy một hai người. Chỉ là, để hắn lo lắng là, Nhân Hoàng đến bây giờ cũng còn không tìm được Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi tung tích. Liền ngay cả hắn tìm kiếm lấy những người kia trong trí nhớ, vậy mà cũng không có một tơ một hào tin tức. Như hắn như vậy, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, Thiên Tông lão tổ bọn hắn cũng có rất lớn thu hoạch. Từng cái được cứu người bị mang đến Thiên Thu Cổ Thành, nhưng cũng có như vậy một hai cái chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, đã rời đi nhân thế. Chương 571, các ngươi đều phải chết. Phốc, phốc, theo hư không huyết hoa nở rộ, một đạo đẫm máu thân ảnh rơi xuống hư không, ở trên mặt đất ném ra một cái hố sâu đi ra. Phốc, người kia vừa mới bò dậy, liền phun ra một cái máu tươi, thân thể thất tha thất thiểu, toàn thân vết thương vô số, trước ngực chính là một cái xâm nhiên lỗ máu, lưng chính là một đạo khe máu, ngay cả xương sống lưng đều lộ ra ngoài đi ra. Người này, cẩn thận đi xem, đúng vậy chính là Hàng Nhạc Tông đạo giới chân nhân sao? Đạo giới, người nên có giác ngộ. Thanh âm sâu kín vang lên, một trước một sau hai cái lão giả, một người mặc áo bào đen, một người mặc bạch bào, giờ phút này chính đầy mắt dữ tợn nhìn xem đạo giới chân nhân. Âm dương song sát, đạo giới chân nhân thần sắc lạnh lùng, tựa như không biết đau nhức đồng dạng, mặc cho toàn thân máu tươi chảy ngang. Doãn Chí Bình nói, lấy đầu lâu của ngươi trở về tôi máu. Lão giả mặc hắc bào lộ ra sâm bạch răng, về phần thịt của ngươi xương, thì lấy đi cho chó ăn. Lão giả mặc bạch bào dữ tợn cười một tiếng, trong mắt còn có u quang phóng xạ. Vậy phải xem nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Đạo giới chân nhân nhàn nhạt mở miệng, tuy biết là chết, cũng y nguyên không sợ. Hừ, đen trắng bào lão giả nhao nhao một tiếng cười lạnh một tiếng, từ trước sau đánh tới, riêng phần mình lòng bàn tay đều có âm dương ấn hiển hiện. Oanh, ầm, ầm ầm, lập tức, huyết chiến mở ra. Đạo giới chân nhân vốn là bị thương nặng, lấy một địch hai, căn bản không có xoay người chi lực, trên thân khe máu là một đạo tiếp lấy một đạo, tán loạn linh lực, để hắn ngay cả cuối cùng dãy giụa vốn liếng cũng bị mất. Trận chiến này, không có chút nào lo lắng, rất nhanh, đạo giới chân nhân liền có ngã xuống, toàn thân máu tươi chảy ngang. Âm sát, dương sát, đạo giới chân nhân vừa mới đứng dậy, lão giả mặc hắc bào cùng lão giả mặc bạch bào liền từ trước sau đánh giết mà đến. Không nhân thủ bên trong đều nắm lấy một thanh sát khí mãnh liệt sát kiếm. Phốc, phốc, theo hai vệt huyết quang nở rộ, lão giả mặc hắc bào một kiếm xuyên thủng đạo giới mi tâm, lão giả mặc bạch bào một kiếm xé ra bộ ngực của hắn. Một màn này, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh dừng lại, đạo giới chân nhân cái kia già trong mắt còn sót lại một tia ánh mắt cũng đột nhiên tán đi. Huyết phong mang đi hắn không cam lòng cùng oán hận, càng mang đi hắn thê lương. Thiên địa, tại lúc này lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Oanh, theo một tiếng oanh minh, yên lặng lúc này bị đánh phá, cấp tốc mà đến Diệp Thần, một trưởng bổ ra không gian, bỗng nhiên đi ra, đập vào mắt, hắn liền thấy được lão giả mặc hắc bào cùng lão giả mặc bạch bào mới vừa từ đạo giới chân nhân trên thân rút ra sát kiếm, mà đạo giới chân nhân cái kia già nua thân thể, cũng tại huyết phong bên trong nhẹ nhàng ngã xuống. Tới chậm, Diệp Thần thân thể mãnh liệt rung động, đen kịt hai con người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ như máu, sát khí lạnh như băng cuồn cuộn ngập trời. Hả, cảm giác được Diệp Thần sát cơ, lão giả áo đen cùng lão giả áo trắng không khỏi ghé mắt xem ra, trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần. Hai người trong hai con ngươi đều hiện lên ra u quang cùng vẻ tham lam, thật là tinh thuần khí huyết, các ngươi đều phải chết. Theo một tiếng rung trời gào thét, Diệp Thần như một đầu hồng hoang mãnh thú đồng dạng, cuốn sạch lấy cuồn cuộn sát khí đánh giết mà tới. Một cái không minh cảnh nhất trọng, muốn chết, Lão già áo trắng cười khẩy, lúc này đưa tay, một chưởng đẩy ra một đạo đại ấn, bát hoang, Diệp Thần gầm thét, một quyền đánh xuyên qua cái kia đạo đại ấn, liền ngay cả lão già áo trắng cũng bị chấn động đến thổ huyết tung bay. Mạnh như vậy, lão già mặc hắc bào đột nhiên biến sắc, lúc này ngự động linh khí, lăng thiên ép hướng về phía Diệp Thần, lan, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, một quyền đem tôn này linh khí đánh vỡ nát, lão già áo đen cũng thổ huyết bay ngược ra ngoài, đi, hai người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vận dụng bí pháp bỏ chạy, Diệp Thần quỷ dị cùng cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn hắn không minh cảnh đệ thất trọng chiến lực, hoàn toàn là bị nghiền ép, mang trưởng lão trở về, Diệp Thần lưu lại một câu, liền chân đạp thái hư thần hành bước tới lấy lão giả mặc hắc bào cùng lão giả mặc bạch bào truy sát mà đi, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao công ta, phía trước đang lẩn trốn lão giả áo đen cùng lão giả mặc bạch bào giận dữ hét, bởi vì các ngươi đáng chết, Diệp Thần âm vang thanh âm vang vọng thiên khung, chân đạp thái hư thần hành bước, trong nháy mắt cùng lão giả áo đen kéo gần lại khoảng cách, ngươi nhất định phải không chết không thôi sao, hai người lần nữa nổi giận, không phải không chết không thôi, mà là các ngươi chết, Diệp Thần hét to, một bước vượt ngang trên trăm trượng, liên tiếp hai quyền đánh xuyên hư không, phốc, phốc, tại chỗ, lão giả áo đen cùng lão giả áo trắng phun máu bay ra ngoài, ở trong hư không luân phiên 10 cái té ngã mới sinh sinh ngừng thân hình, đi hỗn dương cổ thành, hai người đứng lên đằng sau, không dám chút nào ham chiến, thiêu đốt tinh nguyên, điên cuồng bỏ chạy, lưu lại, Diệp Thần như một đầu hồng hoang mãnh thú, vòng quanh ngập trời cuồng bạo khí huyết, tại sau lưng truy sát mà đến, một kiếm chém rụng lão giả tóc trắng đầu lâu, sau đó đưa tay một chưởng đem hắn ép thành cho bụi, thấy thế, lão giả áo đen thần sắc đột biến, vậy còn dám dừng lại, điên cuồng bỏ chạy, giết, sau lưng, Diệp Thần như một tôn sát thần đồng dạng, theo đuổi không bỏ, ầm, oanh, ầm ầm, hai người những nơi đi qua, một tòa tiếp lấy một tòa đại sơn sụp đổ, trang cảnh rất là to lớn, đây là thế nào, có lui tới tu sĩ theo bản năng nhìn xem hư không, quỷ minh mặt nạ, cái trán chữ cừu, hắn là Tần Vũ, tám thành chính là hắn vậy mà đến Nam Sở, xem ra cái này Nam Sở muốn náo nhiệt, đây là một tòa đại khí bàng bạc cổ thành, Nam Sở tên là Hỗn Dương Cổ Thành, giờ phút này, Hỗn Dương Cổ Thành lớn nhất một tòa phủ đệ đã là biển người như biển, phần lớn là đến bái chúc. Bởi vì hôm nay chính là Vũ Văn Thế Gia lão tổ muốn nạp thiếp, trong phủ đệ, cung điện khổng lồ phía trên, tràn đầy bóng người, trên cao tọa một cái áo mãng bảo lão giả nghiễm nhiên ngồi ngay ngắn, hắn chính là Hỗn Dương Cổ Thành Vũ Văn Thế Gia lão tổ, Nam Sở người xưng Vũ Văn lão tổ, chúc mừng Vũ Văn đạo hữu mừng đến Kiều Thê A, trong điện, phần lớn là đối với hắn A Dua nịnh hót, các vị đạo hữu hôm nay không say không về, Vũ Văn lão tổ cười rất là thoải mái. Đó là tự nhiên, tân nương đến, theo ngoài điện một tiếng hô quát, ánh mắt mọi người đều hướng về ngoài điện hội tụ mà đi, nơi đó, một người mặc mũ phượng khăn quàng vai nữ tử đang bị cưỡng ép mang vào, nàng sinh dung mạo tuyệt thế, phối hợp một thân mũ phượng khăn quàng vai, tựa như là một cái hạ phàm tiên nữ đồng dạng, thời gian bất kỳ cô gái nào ở trước mặt nàng, đều sẽ ảm đạm phai mờ, cái này người mặc mũ phượng khăn quàng vai nữ tử, nhìn kỹ. Đúng vậy chính là Sở Linh Nhi sao, giờ phút này, tu vi của nàng đều bị phong ấn, tay trói gà không chặt, đáng giá tùy ý Vũ Văn gia người đem nàng mang vào đại điện, trong điện, tả hữu tứ phương, đó là từng đôi cười lạnh nghiền ngẫm ghê tởm sắc mặt, có nhiều người sờ vuốt lấy cái cằm, nhìn xem nàng, trong mắt còn mang theo dâm tà chi quang, tỷ tỷ, ngươi có thể tìm ra đến hắn, Sở Linh Nhi thần sắc bi thiết, tự mình lẩm bẩm. Trong đôi mắt đẹp còn có một tia quyết tuyệt chi sắc, nàng từng bước một đi tới, lại không phải đi đến hôn lễ điện đường, mà là tại từng bước một đạp vào hoàng tuyển chi lộ, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Trên chỗ ngồi, Vũ Văn lão tổ đã có chút đứng dậy, cười lạnh nghiền ngẫm nhìn phía dưới Sở Linh Nhi, giờ lành đã đến, bái trời, Vũ Văn đạo hữu, cứu ta, cái kia người chủ trì một câu hô to còn chưa xong, liền bị ngoài điện một đạo tiếng hò hét chỗ đánh gãy. Sau một khắc, một cái toàn thân máu me đầm đìa lão giả áo đen rơi vào cửa đại điện, bưng bít lấy đã đứt gãy cánh tay lảo đảo nghiêng ngã chạy vào đại điện. Cứu ta, Vũ Văn đạo hữu, cứu ta à, hôm nay, ai cũng cứu không được người. Ngoài điện một đạo lạnh giọng trong nháy mắt vang lên, sát khí thông thiên Diệp Thần mang theo bá long đao tiến đến, Chương 572, chờ ta ở bên ngoài, làm càn. Vũ Văn lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, giận tím mặt. Đây là ta Vũ Văn thế gia, không cho phép tùy tiện. Tiền bối, vô ý mạo phạm, người này ta tất sát. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, lời nói rất là bình thản. Giết người cũng phải chọn cái thời điểm đi, người chính kết hôn đâu. Ở đây người nhao nhao quát lạnh một tiếng. Kết hôn, Diệp Thần lông mày nhướng lên, lúc này mới phát hiện trong điện bố trí có điểm lạ. Trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi liếc về phía một phương, ánh mắt rơi vào đứng lặng ở nơi đó tân nương trên thần. Linh Nhi, Diệp Thần không khỏi sững sờ, như thế nào sẽ nghĩ tới cái này Vũ Văn gia muốn cưới người là Sở Linh Nhi. Rất nhanh, hắn đôi mắt nhắm lại một chút, từ trên thân Sở Linh Nhi nhìn ra mánh khóe, tu vi đều được phòng, bị cưỡng bách, khó trách một mực không có tìm được tin tức của người, nguyên lai bị bắt được nơi này. Diệp Thần suy nghĩ phi tốc vận chuyển, thần thức cũng bắt đầu ở Vũ Văn gia không chút kiêng kỵ quét mắt, hy vọng có thể tìm được Sở Huyên Nhi thân ảnh. Chỉ là, để hắn thất vọng là, hắn chưa từng tìm được. Bất quá, cái này cũng ngăn không được hắn khang bên trong không ngừng thiêu đốt lửa giận. Sở Huyên cùng Sở Linh đều là nghịch lân của hắn. Như vậy đối với Sở Linh, đã khơi dậy hắn ngập trời sát cơ. Lúc đầu, hắn còn có cố kỵ không muốn cùng Vũ Văn gia nổi xung đột. Nhưng hiện tại xem ra, cái này cố kỵ hoàn toàn có thể không để ý đến. Bởi vì hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Bên này, Sở Linh Nhi cảm giác Diệp Thần đang một mực nhìn nàng chằm chằm, liền không khỏi nghiêng đầu. Chỉ là, nhưng nàng cùng Diệp Thần ánh mắt giao thoa lúc, tâm linh bỗng nhiên chấn động một cái, một cô dị thường cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh. Thù, trong điện gió nhẹ phật đến, vén lên Diệp Thần tóc đen, lộ ra bên phải cái trán còn tại dướng máu chữ cừu, thấy thế nào đều là chói mắt như vậy, thấy thế nào đều là như vậy xúc động lòng người. Tự nhiên, trong điện cũng nhiều có ánh mắt độc ác hạng người, cũng nhìn thấy Diệp Thần bên phải trên trán chữ cừu. Ngay sau đó, bao quát Vũ Văn gia lão tổ ở bên trong, tất cả mọi người bắt đầu âm thầm nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, đặc biệt là Quỷ Minh mặt nạ cùng cái trán chữ cừu đồng thời xuất hiện tại trên người một người lúc, bọn hắn đôi mắt không khỏi nhắm lại một chút. Tân Vũ, có người lẩm bẩm một tiếng, hắn không phải tại Bắc Sở sao? Có người nhíu mày, chạy thế nào đến Bắc Sở tới? Cái này Phong Vân sát thần, lại phải tại Nam Sở nhấc lên hạo kiếp sao? Nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi. Vũ Văn lão tổ đã lên tiếng, sắc mặt rất là âm trầm. Thật tốt một cái thành thân đại điện, lại bởi vì Diệp Thần sự xuất hiện của bọn hắn bị khiến cho ào ào. Tự nhiên, hắn cũng nhận ra là Tần Vũ, cho nên mới để Diệp Thần rời đi. Bởi vì hắn biết cái này sát thần không dễ chọc, hôm nay có thể đánh giết tốt nhất, nếu là giết không được, ngày sau đối với hắn Vũ Văn gia thế nhưng là cái đại phiền toái. Bởi vậy, suy đi nghĩ lại, Vũ Văn lão tổ hay là quyết định không đối địch với Diệp Thần. Hừ hừ hừ, cái kia đã trốn đến Vũ Văn lão tổ sau lưng lão giả mặc hắc bào, lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Bởi vì hắn thấy, có Vũ Văn lão tổ cái này chuẩn thiên cảnh ở đây, Diệp Thần là không dám cản rỡ. Tốt tốt tốt, nếu không chào đón ta, vậy ta đi cũng được. Diệp Thần nhún vai, nói. Diệp Thần một tay khiêng Bá Long đao, một tay vậy mà bắt lấy Sở Linh Nhi tay, chỉnh cùng nhà ta một dạng, kéo lên liền đi. Một cử động kia, chỉnh không chỉ là Vũ Văn lão tổ cùng người ở chỗ này, liền ngay cả Sở Linh Nhi đều mộng. Ngay tại trước trong nháy mắt, nàng đều còn tại suy tư nên ra sao kết sinh mệnh của mình, để tránh chịu nhục. Ai có thể nghĩ đến nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm giác tay của mình bị người ta tóm lấy, mà lại kéo nàng liền đi. Có lẽ là Diệp Thần tay quá ấm áp, cũng có lẽ tay của hắn tràn đầy một loại nào đó ma lực, để nàng vậy mà không nghĩ lên phản kháng. Tân Vũ, cuối cùng, quát to một tiếng phá vỡ trong điện yên lặng, kịp phản ứng Vũ Văn lão tổ nổi giận, triệt để bạo nộ rồi. Khí thế cường đại hồn nhiên hiện ra, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, đây là chính ngươi muốn chết. Lời nói chưa dứt, Vũ Văn lão tổ đã động thủ, một chưởng chộp tới Diệp Thần. Ngươi giết ta sao? Diệp Thần cười lạnh, dứt khoát liền không có quay người. Tâm niệm vừa động, triệu hoán âm minh tử tướng Hòa Chân, bỗng nhiên một quyền, đem Vũ Văn lão tổ oanh đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Âm minh tử tướng, Vũ Văn lão tổ nhìn chòng chọc vào Hòa Chân, lấy tầm mắt của hắn tự nhiên nhận được đó là một tôn âm minh tử tướng. Ngăn hắn lại cho ta. Mắt thấy Diệp Thần cùng Sở Huyên Nhi liền muốn nhấc chân đi ra đại điện, Vũ Văn lão tổ thốt nhiên gầm thét, muốn xông về phía trước. cũng là bị hỏa chân tại chỗ cho cản lại. Một bên khác, hơn 10 đạo thân ảnh đã không phân tuần tự xuất hiện, ngăn ở cửa vào đại điện. Không chỉ là bọn hắn, trong điện tới tham gia lễ hôn điền các tu sĩ cũng nhao nhao động thủ. Lúc này thế nhưng là một cái xung xoe thời điểm tốt, như giúp Vũ Văn gia cầm xuống Tần Vũ. Đây chính là một cái công lớn. Lúc này, Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi liền bị vây quanh. Đi bên ngoài chờ ta, một hồi liền tốt. Diệp Thần cười cười, trực tiếp đem Sở Linh Nhi đẩy ra đại điện. Sau đó chính mình vặn vẹo một chút cổ, lại về tới đại điện. Phía sau vẫn không quên phất tay đem cửa đại điện đóng lại. Sở Linh Nhi lờ mờ có thể thấy được, tại đại điện cửa sắp đóng lại một khắc này, nàng từ trong khe cửa nhìn thấy Diệp Thần đối với hắn nháy một chút con mắt. Người này chính là Tần Vũ sao? Sở Linh Nhi lẩm bẩm một tiếng, bởi vì hành động bị quản chế, đành phải đứng lặng tại ngoài đại điện. Ầm, loảng xoảng, oanh, âm vang, rất nhanh, đóng cửa lại trong đại điện, không ngừng có những này loạn thất bát tao thanh âm vang lên, cũng còn có tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Tựa như đại điện này chính là Xâm La Điện đồng dạng, hắn đây là muốn cứu ta sao? Chẳng biết tại sao, nghe bên trong tiếng ầm ầm vang, Sở Linh Nhi sinh ra một loại không hiểu lo lắng, lại không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng vừa rồi muốn dẫn nàng đi người thanh niên kia. Ầm, loảng xoảng, oanh, âm vang, Sở Linh Nhi tự lẩm bẩm là, trong điện thanh âm cũng chưa từng đoạn tuyệt. Như vậy, kéo dài gần có một khắc đồng hồ, chẳng biết lúc nào, trong điện tiếng ầm ầm vang lúc này mới ít đi rất nhiều, cho đến chậm rãi chôn vùi xuống dưới. Ông, rất nhanh, cửa đại điện chấn động một cái, bị từ từ mở ra. Ầm, một người đi ra, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, rơi xuống đất thanh âm đều mang phanh tiếng vang. Sở Linh Nhi nhìn lại, ngọc thủ không khỏi bưng kín ngọc miệng. Cái kia đi ra chính là một người như thế nào? Máu me khắp người, tóc, quần áo, cánh tay, thân thể, có thể nhìn thấy tất cả đều là máu, liền ngay cả mang theo đao gãy cũng còn chảy xuống máu tươi, để cho người ta có một loại ảo giác. Hắn chính là Xâm La Điện bên trong đi ra một cái ma vương đồng dạng. Đi, Diệp Thần y lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vẫn như cũ một tay khiêng bá long đao, lại nổi lên dắt Sở Linh Nhi tay, lôi kéo hắn hướng về bên ngoài đi đến. Vũ Văn Thế Gia đệ tử trưởng lão, dầm dầm vây quanh một mảnh lại một mảnh, lại là từng cái run rẩy sợ hãi nhìn xem Diệp Thần, không gây một người mới vừa lên trước. Cái này sát thần, khiến người sợ hãi. Bên này, Sở Linh Nhi còn tại mộng giật mình trạng thái, mặc cho Diệp Thần lôi kéo, nhưng đi ra mấy bước đằng sau, cũng vẫn không quên quay đầu nhìn một chút đại điện. Trong lúc mơ hồ, nàng có thể xuyên thấu qua cửa điện khe hở, nhìn thấy bên trong tràng cảnh, trong điện tất cả đều là máu, ngổn ngang lộn xộn bóng người, không có một cái nào còn sống, có thể là bị chém rụng đầu lâu, có thể là bị xuyên thủng mi tâm, có thể là bị chặn ngang chặt đứt. Dù là nàng cái này không minh cảnh tu sĩ cũng không khỏi phải xem hoảng sợ run rẩy. Cái này, đây đều là hắn giết. Sở Linh Nhi theo bản năng nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thần, trong lòng rất là không bình tĩnh. Đây chính là chuẩn thiên cảnh à, còn có nhiều như vậy cường giả, lại bị hắn một người giết sạch sẽ. Phong Vân sát thần, Tần Vũ. Sở Linh Nhi lẩm bẩm một tiếng. Chương 573. Oa, thơm quá à. Diệp Thần nắm Sở Linh Nhi bước vào Hỗn Dương cổ thành truyền tống trận, tiến vào không gian thông đạo. Diệp Thần liền một tay lột xuống chính mình tràn đầy máu tươi áo ngoài, cuối cùng dứt khoát thoát sạch sành sanh. Ngươi làm gì? Gặp Diệp Thần như vậy, Sở Linh Nhi lập tức một trận bối rối, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ ở trước mặt nàng mà thoát đến tình. Ánh sáng, nếu không có hành động bị quản chế, nàng sẽ trước tiên xoay người sang chỗ khác. Cũng không phải chưa thấy qua, Diệp Thần ngược lại là không cần mặt mũi, đã bưng lên một chậu thanh thủy, từ đầu tới đến chân, toàn thân vết máu bị thanh tẩy sạch sẽ. Đáng ra nói chuyện chính là, thân hình của hắn cũng không tệ lắm, màu đồng cổ làn da lóe lên quang mang, đặc biệt là hạ thân cái kia thẳng tắp đồ chơi hay là thật sự là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đỏ bừng một chút, ưỡn lên gọi là một cái thẳng A. Ngươi nhanh mặc xong quần áo. Sở Linh Nhi đã nhắm hai mắt lại, trái tim bịch bịch nhảy lên, một tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt, trong nháy mắt nổi lên từng mảnh ửng đỏ. Thấy thế, Diệp Thần cười cười, nhưng vẫn là phật tay mặc vào một bộ, tiến tới Sở Linh Nhi gương mặt trước, cười tủm tỉm hỏi, tiểu nương tử, ta cứu được mệnh của ngươi, ngươi làm như thế nào báo đáp ta à? Nói, đạo hữu ân cứu mạng, Sở Linh thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Linh Nhi cuối cùng vẫn là mở hai mắt ra. Ta không muốn nhân tình. Đến điểm thực tế, Diệp Thần vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi, ánh mắt rơi vào nàng trên mái tóc cám phượng ngọc châu châm. Ừm, cái này châu châm cũng không tệ, cho ta đi, cái này không thể cho người. Sở Linh Nhi cuống quýt tháo xuống phượng ngọc châu châm, sau đó thật chặt siết ở trong tay, sợ không để ý mà bị trước mặt người thanh niên này đoạt đi. Cái này không cho ta, vậy ngươi cho ta chút khác đi. Gặp Sở Linh Nhi khẩn trương như vậy cây kia phượng ngọc châu châm, Diệp Thần trong lòng đắc ý. Cái kia, vậy ngươi muốn cái gì, nếu không đem ngươi cho ta đi, Diệp Thần nói. Một tay lấy Sở Linh Nhi túm tới, hung hăng ôm vào trong lòng. Oa, thơm quá à, ôm ôm, Diệp Thần đầu vùi vào Sở Linh Nhi trong mái tóc, hung hăng hít hà. Người, thả ta ra, Sở Linh Nhi trong giọng nói mang theo cầu khẩn, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn. Xem ra ta là nghiệp chướng. Gặp Sở Linh Nhi như vậy, Diệp Thần ho khan một tiếng, trong nháy mắt giải khai Sở Linh Nhi phong ấn. Ngươi ân ta sẽ báo, cáo từ. Phong ấn vừa bị giải khai, Sở Linh Nhi liền vội vàng quay người phải hướng một mặt lối ra đi đến. Chỉ là, nàng mới vừa đi ra chưa được hai bước, sau lưng liền truyền đến Diệp Thần thanh âm. Sở Linh, ngươi mang tới Phượng Ngọc Châu Trâm, nhưng chính là người của ta, ngươi muốn chạy trốn đến đâu, chân trời góc biển sao? Nghe nói như thế, Sở Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên quay người, nhìn về hướng Diệp Thần. Mà giờ khắc này, Diệp Thần cũng đã nhẹ nhàng tháo xuống quỷ minh mặt nạ, lộ ra tấm kia thanh tú nhưng lại mang theo một chút tang thương khuôn mặt. Người, Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, Sở Linh Nhi lập tức giật mình tại nơi đó, kinh ngạc nhìn tấm kia sớm đã khắc ở nàng đầu khớp xương gương mặt. Là ta, Diệp Thần trở về. Diệp Thần ôn nhu cười một tiếng, một câu nói ra, Sở Linh Nhi thân thể mềm mại lần nữa run lên bần bật, như nước trong đôi mắt đẹp, mông lung chính là hơi nước, ngưng kết thành xương, tại trên gương mặt tuyệt mỹ, hóa thành nước mắt hai hàng. Bỗng nhiên, nàng một bước tiến lên, ôm lấy Diệp Thần, nước mắt dính ướt quần áo của hắn. Bây giờ nàng, đâu còn là một cái không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả, ngược lại càng giống một cái làm cho người ta thương yêu nữ tử yếu đuối. Ngươi đi đâu, vì cái gì mới trở về? Tư sư huynh phế đi, Bàng sư huynh chết rồi, thật nhiều người đều chết rồi. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần cái mũi chua chua, có thể nghĩ đến Sở Linh Nhi trong khoảng thời gian này là có bao nhiêu bất lực. Bỗng nhiên, hắn vươn rộng lớn cánh tay, hung hăng đem Sở Linh Nhi ôm tại ngục tới. Ngô, rất nhanh, Diệp Thần hai đầu lông mày lóe lên một tia đau đớn. Đó là bởi vì Sở Linh Nhi đã hung hăng cắn lấy vai của hắn trên cánh tay. Lực đạo của nàng rất lớn, dường như muốn từ trên thân Diệp Thần cắn xuống một miếng thịt xuống tới. Chẳng biết lúc nào, khóc giống khóc sướt mướt đồng dạng Sở Linh Nhi, lúc này mới buông lỏng ra ngọc miệng, lại là tại Diệp Thần vai trên cánh tay lưu lại một cái huyết sắc dấu răng. Thật có lỗi, đã về trễ rồi. Nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy Sở Linh Nhi, Diệp Thần lúc này mới có chút giơ tay lên cánh tay, nhẹ nhàng xóa sạch gò má nàng bên trên nước mắt rơi xuống. Không muộn không muộn, Sở Linh Nhi thần sắc thê mỹ, ngọc thủ bưng lấy Diệp Thần gương mặt, nhẹ nhàng chạm đến lấy hắn bên phải cái trán, vậy còn tại dướng máu chữ cừu. Ta Diệp Thần, ngươi đến cùng ngậm bao nhiêu đắng, chút lòng thành. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, gạt người. Sở Linh Nhi trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra nước mắt. Diệp Thần mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến hắn ngậm bao nhiêu đắng, bằng không thì cũng sẽ không nhẫn tâm ở trên trán của chính mình khắc xuống một cái chữ cừu. Tốt, không nói cái này, sư phụ ta đâu? Các ngươi không có ở cùng một chỗ. Diệp Thần mắt không chớp nhìn xem Sở Linh Nhi, trong lòng còn có một loại không hiểu khẩn trương, sợ từ Sở Linh Nhi trong miệng nghe được cái gì tin tức xấu. Nàng đi Bắc Sở tìm người. Nói đến Sở Huyên Nhi, Sở Linh Nhi cuống quýt lau khô nước mắt, nhìn xem Diệp Thần. Bắc Sở. Diệp Thần sững sờ, nàng chạy Bắc Sở làm gì đi? Ngươi tìm ngươi, nhục thể của ngươi bị đánh cắp sau nàng liền đi tìm ngươi. Sư phụ vậy mà đi Bắc Sở. Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên gãi đầu một cái. Nàng cũng tại Bắc Sở, ngươi cũng tại Bắc Sở, các ngươi vậy mà không có gặp được. Bắc Sở rất lớn, so Nam Sở còn muốn lớn hơn nhiều. Diệp Thần cười cười, bất quá nếu biết tại Bắc Sở, rất nhanh liền có thể tìm được tin tức của nàng. Nàng như biết ngươi còn sống, nhất định thật cao hứng. Sở Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nhưng cười cười, nàng lại là lại mím môi. Diệp Thần, ta không có tìm được ngươi đồ nhi Tịch Nhàn, nàng sẽ không chết vô ích. Diệp Thần trong mắt không khỏi hiện ra đau xót, nhưng, đau xót đằng sau, hắn trong mắt chính là phảng phất giống như thực chất hàn mang. Mặc dù quá khứ mấy tháng, nhưng hắn nhớ mang máng Tịch Nhàn chết trong ngực hắn tràng cảnh. Tiểu nha đầu là cười rời đi, nhưng cũng là mang theo thống khổ rời đi. Doãn Chí Bình, ngày khác ta chắc chắn sẽ dùng đầu lâu của ngươi tế điện Tịch Nhàn trên trời có linh thiêng. Diệp Thần mặt ngoài không có gì, nhưng nội tâm lại gào thét, ngập trời sát cơ nội liễm ở thể nội, không cách nào ngăn chặn. Hàng Nhạc Tông đại điện, Doãn Chí Bình nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế ngồi, khóe miệng thấm đầy nghiền ngẫm dáng tươi cười. Người xác định là Tần Vũ, là hắn không thể nghi ngờ. Phía dưới, một trưởng lão rất là khẳng định nói, Hỗn Dương cổ thành người đều nhìn thấy, Quỷ Minh mặt nạ, cái chán chữ cừu, Vũ Văn lão tổ đều bị hắn giết. Thật sao? Doãn Chí Bình dáng tươi cười càng hơn, cười cười, còn lộ ra sâm bạch răng, trong hai con ngươi còn lóe u quang. Sát thần Tần Vũ, ngươi nếu đến Nam Sở, cũng tiết kiệm ta Bắc Sở tìm ngươi, cũng không biết, ngươi có thể trong tay ta chống nổi mấy chiêu đâu. Chương 574, Thiên Thu Cổ Thành. Mảnh này kéo dài tùm dãy núi, trong dãy núi, tọa lạc lấy một tòa đại khí bàng bạc cổ thành, Thiên Thu Cổ Thành. Thành này rất có năm tháng. Tương truyền ba tông thủy tổ huyền thần từng trong này tu đạo, một ngủ 300 năm, đại mộng 3000 thu, người hậu thế xây thành này, lấy tụng thiên thu bí pháp, lấy tạo vạn thế phúc phận. Nếu có không trung quan sát, Thiên Thu Cổ Thành tọa lạc tại trong dãy núi, giống như một tôn côi bào, có sơn phong tọa lạc trong đó, có tụ linh pháp trận vận chuyển, khiến cho Thiên Thu Cổ Thành toàn bộ đều che ở mờ mịt mây mù phía dưới. Bất quá, có lẽ tất cả mọi người nghĩ không ra. Tòa này cổ lão thành, sớm tại mấy trăm năm trước liền đổi chủ nhân chân chính là Viêm Hoàng Địa Tôn Trung Quỳ. Giờ phút này, Thiên Thu Thành trong đại điện đứng lặng cái này hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, không cần phải nói chính là Thiên Tông Lão Tổ, Trung Quỳ cùng Trung Giang bọn hắn. Mười mấy người sắc mặt hơi trắng bệch, đó là 3 ngày 2 đêm cũng không từng ngừng cứu người, mà bị thương nặng người, bọn hắn còn muốn phụ trách cứu chữa. Dù là chuẩn thiên cảnh tu vi đều có chút không chịu nổi, bất quá, tinh lực của bọn hắn không phải không công hao phí, bởi vì Dương Đình Thiên bọn hắn, hiện tại căn bản là không có nguy hiểm tính mạng. Chập chập chập, rất nhanh, chặt lưỡi thanh âm từ bên ngoài vang lên, Trung Ly đi đến, thổn thức nhìn xem Trung Quỳ, ta nói sư huynh, ngươi ẩn tàng cái đó sâu quá, ta đại khái dạo qua một vòng nhi, cái này Thiên Thu Cổ Thành so trong tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn à. Trung Quỳ vuốt vuốt sợi râu, ung dung cười một tiếng, nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết, sư muội, người không phải vẫn luôn đang tìm ta Thiên Hoàng thần bí nhất phân điện thứ 9 sao? Nghe vậy, Hồng Trần Tuyết sướng sở, thăm dò tính hỏi một câu, cái này Thiên Thu Cổ Thành chính là Thiên Hoàng phân điện thứ 9, không chỉ là nàng, Trung Giang, Trung Ly bọn hắn cũng nhao nhao nhìn về hướng Trung Quỳ. Trung Quỳ cười một tiếng, không có cách. Chúng ta Thiên Hoàng cũng nên cho mình lưu đầu đường lui, bất quá bây giờ, không có tất yếu kia. Lời này vừa nói ra, Trung Giang, Trung Ly cùng Hồng Trần Tuyết nhao nhao thổn thức không thôi. Sư huynh ngươi cũng thật là làm được, Thiên Hoàng một tòa phân điện vậy mà xây ở Nam Sở, còn giấu bí ẩn như vậy. Cái này đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra à, nếu không thế nào nói ta là sư huynh đâu. Trung Quỳ cười ha ha, chúng ta mới tới Nam Sở, có nơi này làm cứ điểm. Không còn gì tốt hơn, Thiên Tông Lão Tổ vuốt râu cười nói, cho nên nói, đây chính là chúng ta phản công một cái đại bản doanh. Tiếng cười từ ngoài điện vang lên, lời nói chưa dứt, Diệp Thần tựa như quỷ mị đi đến, hơn nữa còn nắm đang tò mò đánh ra bốn phía Sở Linh Nhi. Ôi uy, ngươi còn biết trở về à, ở một bên lau Linh Châu Vô Nhai đạo nhân liếc qua Diệp Thần. A, ngược lại là Cổ Tam Thông, nhìn thấy Sở Linh Nhi đằng sau. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, gãi đầu một cái, người không phải tóc trắng sao, tiền bối gặp qua ta. Sở Linh Nhi có chút ngạc nhiên nhìn xem Cổ Tam Thông, tại Bắc Sở gặp qua, bất quá khi đó ngươi thật giống như là tóc trắng tới. Cổ Tam Thông sờ lên cái cằm, lời này vừa nói ra, Diệp Thần nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, cùng Sở Linh Nhi giống nhau như đúc, vậy cũng không chính là Sở Huyên Nhi sao, tóc trắng, nghe được ba chữ này. Diệp Thần tâm bỗng nhiên tê dần, không hề nghĩ tới liền xem như một bộ nhục thần, Sở Huyên Nhi cũng sẽ đi tìm, gần như vượt ngang toàn bộ đại sở. Ta tại trong biển người mênh mông bay tới bay lui, Bắc Sở, Diệp Thần nắm đấm cầm chặt hơn, đều thấm ra máu tươi, ngước nhìn đại sở phía bắc phương hướng, dường như có thể cách thiên sơn vạn thủy, nhìn thấy đạo kia thân hình yếu đuối bóng hình xinh đẹp, sư phụ người sự tình, trước giao cho nhân hoàng. Một bên, Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, lấy nhân hoàng mạng lưới tình báo, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới, ta là có chút không thể chờ đợi. Diệp Thần hít sâu một hơi, cô nương này dáng dấp rất xinh đẹp, ai nhà, Sở Linh Ngọc xông tới, trên dưới nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi, lại đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, cười mỉm một tiếng, sẽ không phải là vợ ngươi đi, cái kia nhất định à, Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, ngược lại là một bên Sở Linh Nhi gương mặt có chút ửng đỏ, vậy ngươi lúc nào cưới ta xuất giá à, Sở Linh Ngọc chớp đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thần, đừng làm rộn, ta không có náo, ngươi cùng ta cầu qua cưới, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ta, Diệp Thần vừa định bão nổi, nhưng vẫn là nhịn được, nếu không có Thiên Tông lão tổ ở đây, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ cùng Sở Linh Ngọc đi tâm sự, ngươi rất bác ái a. Sở Linh Nhi nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thần, cười tủm tỉm, mà lại một cánh tay ngọc đã vây quanh Diệp Thần sau lưng, tại Diệp Thần bên hông bóp một chút, sau đó hung hăng chuyển động một vòng, ngoài ý muốn, Diệp Thần đau nhe răng trợn mắt, tốt, Trung Giang đã gần đến đứng dậy, nhìn xem Diệp Thần, nói ra, cứu trở về người đã không cần lo lắng cho tính mạng, đều đang bế quan chữa thương, bất quá Từ Phúc cùng cái kia gọi Tạ Vân bé con, chúng ta quả thực bất lực, giao cho ta. Diệp Thần cười một tiếng, lúc này hướng về bên trong đi đến, mà Sở Linh Nhi đối với Trung Giang bọn hắn hạ thấp người, cũng cuống quýt đi theo, so ngực ta còn lớn hơn, nhìn xem theo tới Sở Linh Nhi, Sở Linh Ngọc nhìn một chút trước ngực mình hai cái ngọc phong, nhìn một chút, cũng còn không quên liếc trộm một chút cách đó không xa Hồng Trần Tuyết cùng Hồng Loan các nàng, bị nàng vừa xem xét này, Hồng Trần Tuyết cùng Hồng Loan biểu lộ lập tức trở nên có chút kỳ quái, nhao nhao cõng qua thân đi, bên này, Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi đã đi vào một tòa biệt uyển, đập vào mắt, hắn liền thấy được chính trụ quải trượng hành tẩu Hoắc Đằng, cùng ngồi ở chỗ đó, bị đào đi hai mắt Tạ Vân, Diệp Thần, gặp Diệp Thần tiến đến, Hoắc Đằng kích động không thôi, có lẽ là quá kích động, đến mức đi quá nhanh, kém chút mới ngã xuống đất, người nhà chậm một chút, Diệp Thần cuống quýt tiến lên nâng, sau đó không quên nhìn sang đang chuẩn bị đứng dậy Tạ Vân, người nhà cũng ngồi đàng hoàng ở đâu, lão tử là mẹ nhà hắn kích động à, Tạ Vân mắng một câu, mặc dù hai mắt bị đào, nhưng có thể nghe được Diệp Thần thanh âm, hay là kích động không thôi, biết hảo huynh đệ còn sống, hắn đương nhiên kích động. Ngươi trước cho con hàng này khơi thông một chút kinh lạc, đợi lát nữa ta cho hắn chúc mạch. Diệp Thần đối với Sở Linh Nhi cười cười, còn cần ngươi nói. Sở Linh Nhi tức giận chừng Diệp Thần một chút, tựa như còn đang vì trước đó tại trong đại điện sự tình ăn dấm, đều nói rồi là hiểu lầm. Diệp Thần ho khan một tiếng, đi tới Tạ Vân trước người, tiếp theo ngưng tụ ra một đám mây, đem Tạ Vân đặt ở phía trên. Ta cho ngươi tìm hai cặp con mắt, một cái mắt xanh, một cái con mắt màu tím, cái kia muốn cái nào một đôi, Diệp Thần nói, đã phật tay lấy ra hai cặp đồng tử, đây đều là từ Vũ Văn gia nơi đó làm tới, một dạng đến một cái đi, bao nhiêu phong cách, Tạ Vân nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là ngươi chọn, ngược lại là mắt gà trọi mà đừng trách ta, Diệp Thần phật tay thu một cái mắt xanh cùng con mắt màu tím, chợt, hắn dùng tiên hỏa bao khỏa con mắt màu tím, vòng quanh khảm vào Tạ Vân mắt trái. Sau đó đem mắt xanh để vào Tạ Vân mắt phải. Tiếp theo tiên hỏa lần nữa mãnh liệt, bao khỏa Tạ Vân toàn bộ đầu lâu. Đây là một cái cực kỳ tỉ mỉ việc. Hắn cần là Tạ Vân kết nối trong mắt kinh lạc. Không có một tia mỗi một đầu cũng không thể cả sai. Không phải vậy vô nghĩa sự tình thật có khả năng phát sinh. Ngô! Tạ Vân rên khẽ một tiếng, lại là không có để cho lên tiếng. Thấy thế, Diệp Thần cười cười, cuống quýt giật một đề tài. Tất cả mọi người không có chuyện gì chứ, Hùng tiểu bàn tử cùng Tư Đồ Nam cái kia hai tiện nhân đâu, bọn hắn tại trưởng môn sư bá rời đi hàng nhạc trước liền bị gia tộc đón về, còn chưa chờ Tạ Vân nói chuyện, một bên Hoắc Đằng liền mở miệng, bởi vì kinh lạc nguyên nhân, hắn cũng là đau nhe răng trợn mắt, có gia tộc bảo hộ, sẽ không có chuyện gì, Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi, Nhất Phong sư huynh bọn hắn đều được cứu về, nhưng lại không thấy Liễu Giật sư huynh cùng Nam Cung Nguyệt sư tỷ. Tạ Vân đau mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, nhưng vẫn là mở miệng, bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, bị Tạ Vân Kiều nói này, thật là có một loại đặc biệt dự cảm không tốt. Rất nhanh, Nhất Phong Mây, Tề Nguyện, Đoạn Ngự, Dạ Như Tuyết, Thạch Nhàm, Vương Lâm, Tiêu Cảnh, Lục Huyên Nhi bọn hắn lại tới. Khi thấy sống sờ sờ Diệp Thần lúc, con mắt cũng không khỏi đến ẩm ướt. Từ khi bọn hắn rời đi Hàng Nhạc Tông những ngày này, bọn hắn không có một ngày không phải là bị truy sát. So với những cái kia chết thảm các sư huynh đệ, bọn hắn đã là vạn hạnh trong bất hạnh, chí ít bọn hắn hay là còn sống. Thật sự là thật có lỗi. Nhìn thấy đám người, Diệp Thần lòng tràn đầy tự trách. Nếu không phải là bởi vì hắn, Doãn Chí Bình cũng sẽ không hạ sát thủ. Nói cái gì hỗn chứng nói. Đám người nhao nhao nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta vẫn chờ ngươi dẫn chúng ta giết trở về đây. Nhất định, Diệp Thần bật cười lớn. Trong mắt còn có hàn quang chợt lóe lên. Những cái kia ra chỉ trên người các ngươi đau xót. Ta sẽ một dạng không ít gấp trăm lần hoàn trả. Dùng đầu lâu của bọn hắn. Tế điện người chết trên trời có linh thiêng. Chương 575. Tổng chiến lược. Thẳng đến sau 9 canh giờ. Diệp Thần lúc này mới thu hồi tiên hỏa. Vậy thì tốt rồi. Tạ Vân giật mình một chút nhảy dựng lên. Đầu tiên là dụi dụi mắt ra, lúc này mới lay động mở hai mắt ra, hắn vừa mới mở hai mắt ra, nhìn xem hắn Tề Nguyệt bọn hắn liền không khỏi sững sờ. Cái này hai mắt, không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì Tạ Vân tên này hai mắt nhìn hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Một cái là mắt xanh, một cái là con mắt màu tím, một cái lóe thanh quang, một cái lóe tử quang, thấy thế nào làm sao khó chịu, chính là loại cảm giác này. Bên này, Tạ Vân lại là lấy ra cái gương nhỏ, nhìn xem chính mình một đôi mắt, nói xong không khỏi mấp máy tóc, đúng là mẹ nó đáng ghét, lại mẹ nó đẹp trai. Hắn mặc dù là đang trêu chọc bức, nhưng mọi người lại là cười, bởi vì bọn hắn lần nữa tìm được tại Hàng Nhạc cảm giác. Rất nhanh, biệt tuyển bên ngoài liền có một nhóm lớn người tràn vào, nguyên Hàng Nhạc trưởng giáo Dương Đình Thiên, Thiên Huyền Phong phong chủ Đạo Huyền, Ngự Kiếm phong chủ Phong Vô Ngân, Ngọc Linh phong chủ Đông Phương Ngọc Linh, Ngọc Tâm phong phong chủ Mộ Dung Diệu Tâm, Liệt Diễm phong chủ Viêm Thương Vũ, Thiên Sơn phong chủ Tiêu Đạo Sơn, Linh Đan các Từ Phúc, Thiên Dương phong Trung Lão Đạo, Tàng Thư các Hoàng Thạch, Linh Khí các Chu Đại Phúc, Vạn Bảo các Bàng Đại Xuyên, Càn Khôn các Lý Đạo Thông. Diệp Thần gặp qua các vị sư bá, nhìn thấy đám người, Diệp Thần liền phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tốt, tốt, tốt. Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao tiến lên, kích động đỡ dậy Diệp Thần. Từng cái nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng, thật sự là thượng thương có mắt, thật sự là thượng thương có mắt nà. Xa cách từ lâu trùng phùng, cảm khái, sợ hãi thán phục, nghi hoặc, để Dương Đình Thiên bọn hắn cùng Diệp Thần dường như có chuyện nói không hết ngữ. Rất nhanh, bàn rượu mang lên, cam thuần rượu ngon mùi thơm tràn ngập toàn bộ biệt tuyển. Những ngày này, Dương Đình Thiên bọn hắn không giờ khác nào không tại gặp truy sát, cả ngày tại quỷ môn quan quanh quẩn một chỗ. Đã thể xác tinh thần mỏi mệt, còn sống vui sướng cùng đối với người chết ai điếu, nơi đây cảm khái, để cho người ta huyết lệ tung hoành. Diệp Thần trở về, để bọn hắn thấy được hy vọng. Cái này nửa năm trước hay là tông môn một tên tiểu đệ tử thanh niên, giờ phút này đã trưởng thành là để bọn hắn đều sợ hãi than cường giả. Hắn gặp phải cùng gặp gỡ, chấp nhất của hắn cùng đạo tâm, để cho người ta không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ban đêm, Thiên Thu cổ thành một tòa khổng lồ trong địa cung. Mấy chục đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà ngồi, Viêm Hoàng cao tầng trung giang bọn hắn cùng Dương Đình Thiên bọn hắn đều ở đây. Muốn ta nói, Viêm Hoàng đại quân trực tiếp kéo qua, xem ai khó chịu, trực tiếp mở làm. Toàn trường là thuộc Vô Nhai đạo nhân kêu vang dội, một cái e sợ thiên hạ bất loạn chủ, để không khí hiện trường rất là nóng lồng. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Chúng ta Viêm Hoàng dù sao cũng là từ bên ngoài đến thế lực, quá mức rêu rao, rất có thể gây nên nam sở thế lực khắp nơi liên hợp đối địch, điểm ấy ta đồng ý. Dương Đình Thiên nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, nam sở thế lực rắc rối phức tạp càng sâu bắc sở, thế lực khắp nơi ở giữa mặc dù cũng có chinh chiến, nhưng lại vẫn như cũ duy trì lấy một loại nào đó cân bằng. Một khi Viêm Hoàng đại quân tại nam sở nhằm vào cái nào đó thế lực, thế tất sẽ đánh phá cái này cân bằng. Đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ rất không ổn. Ta cảm giác hay là khiêm tốn một chút tốt. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một tiếng. Đương nhiên phải khiêm tốn, mà lại muốn rất điệu thấp. Làng nhà làng nhằng, nói thẳng thế nào làm đi. Cổ Tam Thông một bên vùi đầu lau sạch lấy rượu của mình hồ lô, một bên ung dung hỏi. Chúng ta tổng chiến lược, Mánh khóe đằng sau, mánh khóe đằng sau, đúng. Diệp Thần cười nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, Viêm Hoàng thực lực ta rất rõ ràng, so Nam Sở các đại thế gia đều mạnh, có thể địch nổi Hàng Nhạc Tông, Thanh Vân Tông bất kỳ bên nào, nhưng lại so Chính Dương Tông thực lực hơi yếu, tùy tiện khai chiến, tổn thất nhất định thảm trọng, nếu như thế, vậy chúng ta liền lùi lại mà cầu việc khác. Mánh khóe đằng sau, Nam Sở các đại thế lực không biết Viêm Hoàng xuôi Nam, cho nên bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đây chính là chúng ta ưu thế, cái này tốt, ta liền ưa thích mánh khóe đằng sau. Trung Ly nhếch miệng cười một tiếng, như vậy, chúng ta cái thứ nhất đại mục tiêu chính là Hàng Nhạc Tông. Diệp Thần cười cười, Hàng Nhạc Tông trưởng lão đệ tử, cũng không hoàn toàn là địch nhân của chúng ta, có thể lôi kéo tận lực lôi kéo, đó là một cô có thể nhìn lại khổng lồ chiến lực. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn về hướng Dương Đình Thiên, sư bá, phân điện thứ 9 điện chủ phải chăng còn là Tiêu Phong sư bá, đã sớm không phải. Dương Đình Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ta từ đi trưởng giáo đằng sau ngày thứ 2, Doãn Chí Bình liền làm thay mặt trưởng giáo, hắn thượng vị về sau, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là triệt tiêu Tiêu Phong điện chủ vị trí, bởi vì phân điện thứ 9 chính là ta dòng chính, hắn như thế nào bỏ mặc Tiêu Phong sư đệ tiếp tục làm điện chủ. Cái kia Tiêu Phong sư bá hiện tại nơi nào, hẳn là bị giam lỏng tại phân điện thứ 9. Cái kia phân điện thứ 9 điện chủ hiện tại là ai? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, là một cái gọi Thương Hình. Thương Hình, Diệp Thần sờ lên cái cằm, lại là khẽ khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hắn không biết là Doãn Chí Bình từ chỗ nào tìm đến. Dương Đình Thiên chậm rãi nói ra, hắn là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Sự tàn nhẫn của hắn, cũng là chính cống, làm điện chủ đằng sau. Quả thực là không kiêng nể gì cả, không chỉ là Thương Hình a, Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, bây giờ Hàng Nhạc Tông 9 đại phân điện điện chủ, đều là Doãn Chí Bình người, vậy liền cho hắn đổi thôi. Diệp Thần cười cười, nhìn về phía đám người, cười nói, nhà, ta là nghĩ như vậy, lén lút tiêu diệt Hàng Nhạc 9 đại phân điện điện chủ, do chúng ta người tới làm, đương nhiên, việc này là cần vụng trộm tiến hành, 9 đại phân điện cửu cửu liên hoàn. Là lấy Hàng Nhạc làm trung tâm, đợi nắm trong tay 9 đại phân điện, cũng sẽ đối với Hàng Nhạc tạo thành vây kín chi thế, đi là đi, bất quá muốn tại một tòa phân điện diệt một cái điện chủ, chẳng phải dễ dàng đi. Dương Đình Thiên trầm ngâm một tiếng, huống hồ, giống phân điện điện chủ loại cấp bậc này tồn tại Hàng Nhạc Tông bản bộ đều sẽ có linh hồn ngọc bài, bọn hắn mà chết, cái kia linh hồn ngọc bài nhất định vỡ vụn, làm như thế, chẳng phải là đả thảo kinh xà. Cái này dễ thôi, Diệp Thần cười cười, không giết bọn hắn, chỉ phế bỏ tu vi của bọn hắn, đợi cho đánh xuống Hàng Nhạc lại giết không muộn. Chuyện này đáng tin cậy, Cổ Tam Thông nhéo nhéo tiểu tử, vậy cứ như thế, 9 đại phân điện sự tình giao cho ta. Diệp Thần sờ lên cái cằm, sau đó nhìn về hướng Dương Đình Thiên bọn hắn, các vị sư bá, những ngày này các ngươi trước bế quan chữa thương. Nói xong, Diệp Thần vừa nhìn về phía Trung Quỳ bọn hắn. Các vị tiền bối, các ngươi liền vất vả một chút, Thiên Thu Cổ Thành bây giờ là chúng ta tại Nam Sở Đại Bản Doanh, để phòng vạn nhất, gia cố phòng ngự kết giới, pháp trận, thiết kế thêm công kích pháp trận, khi thiên trận vằn, phòng ngự trận pháp, hộ sơn kết giới ta lành nghề. Vô Nhai đạo nhân lúc này vỗ vỗ bộ ngực, nhìn tốt à, bảo đảm vững như thành đồng, cái này bức trang có thể. Cổ Tam Thông liếc qua Vô Nhai đạo nhân, nói mò, cái này gọi thực lực. Hứ, Cổ Tam Thông xem thường, ngươi liền điểm ấy đi, mặt khác không ra sao, công kích pháp trận ngươi được không? Không được đi, ngươi không được ta được à, ta liền chỉ vào cái này lăn lộn, ngươi cái này bức trang cũng có thể, đi đi, gặp hai người vô nghĩa, Sở Linh Ngọc vặn eo bẻ cổ đứng lên, như nàng như vậy, trung giang bọn hắn cũng nhao nhao đứng lên, sự tình nói xong rồi, bọn hắn cũng không rảnh rỗi nhìn xem hai người đặt cái này đậu bức. Rất nhanh, đám người nhao nhao lập trường, như Dương Đình Thiên bọn hắn từng cái nhiệt tình mà mười phần, Diệp Thần trở về, cho bọn hắn cực lớn hy vọng, người nếu là có việc để phân đấu, vậy cũng là cái đỉnh cái tinh thần.